cơn mưa cuối hạ đầu thu, chương 34, người con gái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thời gian có thể quay ngược cầm ước gì mình đừng gặp anh. Hương ngước nhìn căn nhà 3 tầng trước mặt trong lòng nhộn nhạo cảm xúc khó tả. 1 tháng trôi thật nhanh, cô đã hoàn thành khóa học quân sự, lần đầu tiên trong đời biết cảm giác khoác lên người bộ quân phục vừa nặng vừa thô ráp lại thú vị đến vậy. Mọi người thích thú khi cả khóa được gọi là đại đội, chia thành các trung đội và tiểu đội, nam nữ tách biệt. Trải nghiệm cuộc sống tập thể, tuân thủ một nội quy nghiêm ngặt. Những cô gái xếp hàng theo đội hình đội ngũ buổi trưa nắng gay gắt xếp hàng đi bộ gần 2 km đến hội trường học cầm cây súng nặng trịch trên vai, suýt phát khóc vì không tài nào nhắm chuẩn mục tiêu, bị thầy dạy quân sự mắng một hồi. Lũ con trai thì trốn ra ngoài xem giải bóng đá gì đó suýt bị kỷ luật. Buổi tối đúng 7 giờ 30 tập trung toàn khóa, ngồi theo trung đội điểm danh, sinh hoạt văn nghệ hay học cách gấp chăn màn như một cái bánh bông lan. Chủ nhật, mọi người không về, rủ nhau leo lên ngọn núi đá vôi gần đó, khi một mình đứng giữa bầu trời rộng lớn, gió thổi mạnh như sắp cuốn cả cơ thể đi, nhìn nhau cười khoái chí. Các anh chị khóa trên đều nói họ trưởng thành hơn sau khóa học quân sự. Không chỉ không quan tâm làn da mình đã rám nắng thế nào, tóc tai sơ xác hơn, mà là về nhận thức hành động cũng thay đổi. Môi trường quân đội rèn cho tất cả hiểu cái gì gọi là tinh thần đồng đội đồng cam cộng khổ, hiểu được để có bữa cơm sung túc ở nhà bố mẹ đã vất vả như thế nào. Thấy các thầy giáo cùng ăn cùng sinh hoạt như mình, không có ưu tiên cũng chẳng có bất kỳ sự bồi dưỡng nào, hiểu được con người đều như nhau, tại sao lại phân biệt đối xử. Tất nhiên là không phải ai cũng hiểu được điều này, nhưng, đối với Hương, 1 tháng qua đã bồi dưỡng tâm hồn cô trở nên trong trẻo hơn rất nhiều. Cũng vì thế, nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn của mẹ, nhớ những câu cằn nhằn muôn thuở của Thu Hà xuất hiện nhiều hơn. Lúc này, nhìn ban công quen thuộc, cô khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào gọi thật to. Mẹ ơi, con đã về, mẹ và Thu Hà xoay cô vòng vòng mấy lượt rồi thở dài đầy xót xa. Cũng phải thôi khi cô đã sụt mất 2 kg, gò má nhô cao hơn hẳn. Con cần bồi bổ, mẹ cô chỉ thốt lên một câu rồi cầm ví và đi chợ. Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi xách đồ đạc về phòng. Thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, thực sự có cảm giác mình đã ở nhà. Thu Hà ngồi xuống bên cạnh đập nhẹ vào chân cô. Em chưa tắm rửa gì hết mà nằm xuống giường à, chị mới giặt hết chăn và vỏ gối xong đấy. Người em sạch mà chị, cô lim dim mắt ôi, nhớ quá, chị không biết giường ở đó cứng thế nào đâu, chị cũng từng học ở đó rồi. Thu Hà bật cười thú vị chứ. Một trải nghiệm đáng nhớ, lúc đầu mới đến em chỉ muốn về, nhưng lúc được về thì lại nhớ. Vui vậy sao? Vâng, có quên gì không? Dạ, chị hỏi em vui như thế, có quên gì không? Không, em đã thu dọn đồ cẩn thận mà. Đâu có để quên gì. Vậy ư, đồ đạc không quên, còn người thì sao? Cô không hiểu Thu Hà đang nói gì, nhồm người dậy, nghi hoặc nhìn chị mình. Thu Hà cũng đang chăm chăm quan sát cô, vẻ nghiêm túc hiện rõ trong mắt. Chị đang nói gì vậy? Tốt quá đúng không? Tự dưng lại có nơi để chạy trốn những 1 tháng trời. Chị, Vũ Phong nhờ chị nhắn với em, tối nay bọn họ tụ tập tại quán bọn em hay đến lúc 7 giờ. Nhớ đến đúng giờ. Và Thu Hà nghiêng đầu, nếu em có ý định từ chối thì cậu ấy sẽ đến nhà hộ tống em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị truyền đạt xong rồi, em ngồi đó tiêu hóa đi nhé. Thu Hà đã đi rồi nhưng cô vẫn chưa hay biết, cô ngồi thừ trên giường, mắt nhìn về phía ban công, trong đầu chỉ còn hình ảnh của ai đó. 21 giờ ngày, em đang làm gì thế? Nói chuyện được không? 21 giờ ngày, em giận sao? 21 giờ ngày, xin lỗi, 21 giờ ngày. Tôi có chuyện muốn nói với em, làm ơn nghe điện thoại, được không? 21 giờ ngày, tôi biết rồi, xin lỗi em, 21 giờ ngày, xin lỗi em, 21 giờ ngày, xin lỗi. Hương mím môi, ngước nhìn bảng hiệu nhấp nháy trước mặt, một tay nắm chặt điện thoại, một tay đẩy cửa bước vào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bàn số 7, kia rồi, sải bước đến chiếc bàn nằm ở góc bên trái, nơi đó đã có người, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà thật là chậm như rùa. Từ nhà bà đến đây chưa đến 1 km mà bà đi mất 15 phút là sao? Cô khẽ cười, không để tâm lời trách móc của Minh Châu, bắt đầu lật menu. Chấm, cho em một đen nóng, không đường. Chị phục vụ chưa kịp trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên. Đổi cho cô ấy thành một sô-cô-la nóng. Cảm ơn, không, chị cứ mang cho em như cũ. Không được, làm ơn ột sô-cô-la. Chị phục vụ ngơ ngác nhìn hai người ngồi đối diện đang trừng mắt nhìn nhau. Bàn tay đang cầm bút lưỡng lự không biết nên ghi đồ uống gì. Thấy nét mặt khó xử của chị ấy, Minh Châu vỗ nhẹ lên cổ tay chị, mỉm cười. Chị cứ mặc họ đi, Cho em một sô-cô-la nóng là được ạ, em chờ một chút nhé. Minh Châu nhìn dáng vẻ đi mà như thoát nợ của chị phục vụ, thở hắt ra, di chuyển ánh mắt về phía Hương và Vũ Phong. Hai người cãi nhau đủ chưa? Chưa đồng thanh, này Minh Châu trợn mắt, chúng ta hôm nay tụ tập để chúc mừng bọn mình hoàn thành khóa học quân sự đầy vẻ vang chứ không phải là nơi hai người bày tỏ tâm tình. Hai người có thể sang bàn bên cạnh rồi muốn nói gì thì nói, không ai ngăn cản đâu. Cô nhìn Minh Châu sau đó quan sát những người còn lại. Ai cũng giả vờ chú tâm vào thưởng thức đồ uống nhưng mắt thì vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô và Vũ Phong với vẻ mặt lúng túng. Đúng là không nên làm mọi người mất vui. Cô hậm hực khoanh tay, ngồi sâu hơn vào trong chiếc ghế ra, không nói gì nữa. Thấy cô im lặng, Vũ Phong cũng biết điều, không giáo huấn thêm, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Tuấn Anh thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng, mấy đứa đi học quân sự thế nào? Vui chứ, vui ạ, Thảo bật cười, bọn em cùng chung đội, lại cùng phòng nữa. Em thấy trải nghiệm này rất ý nghĩa, trừ việc bị phạt chạy 15 vòng quanh sân vận động, Minh Châu cúi đầu lầm bầm. Phạt Thanh Bình ngạc nhiên hỏi. Vâng, Đức gật đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc của Thảo, ánh mắt chiều mến thoáng cười, mấy cô nàng này đi ngủ muộn lại còn buôn chuyện ầm ĩ nên bị báo động. Chẳng những thế, khi về không còn một giọt nước để tắm, Minh Châu ảo não kêu lên, mấy anh có hiểu cảm giác trời mùa hè nóng như thế, chạy về ướt đẫm mồ hôi nhưng lại phải chờ đến sáng để tắm không? Không tắm không ngủ được, hôm sau lại có tiết học đội hình đội ngũ. Cả buổi sáng chỉ đi và đi, mỏi như hết cả chân tay. Tất cả vì khuôn mặt nhăn nhó của Minh Châu mà cười lớn, ngay cả cô đang cau có cũng phải mỉm cười. Đúng là kỷ niệm một tháng học quân sự rất đặc biệt, muốn quên cũng không được. Sô-cô-la của em, chị phục vụ đặt đồ uống xuống mặt bàn, mỉm cười với Hương rồi quay đi. Nhìn chiếc cốc trước mặt, cô khẽ cau mày nhưng kìm chế không nói gì. Cô không hảo ngọt, nói chính xác là không thích ăn ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sô-cô-la cô chỉ ăn loại sô-cô-la đen đắng, tuyệt đối không ăn sô-cô-la sữa. Nhưng người ta đã mang lên chẳng lẽ lại bỏ, như thế rất phí phạm. Chiếc cốc sứ màu trắng, có họa tiết chấm bi rất ngộ nghĩnh. Sô-cô-la nóng tỏa ra làn hơi nước màu trắng. Nhấc chiếc cốc lên, khẽ nhấp một ngụm, đôi lông mày đang nhíu lại của cô hơi giãn ra. Cũng không ngọt lắm, uống thêm một ngụm nữa rồi cô đặt chiếc cốc xuống. Khi ngẩng lên vô tình cô bắt gặp đôi mắt hấp háy tia cười của Vũ Phong. Mặt hơi nóng, cô vội vàng cúi xuống. Đôi khi ăn đồ ngọt cũng tốt mà, đúng không? Minh Châu ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ. Cô liếc mắt nhìn cô nàng, không nói gì. Ánh mắt Minh Châu đậm vẻ thích thú. Cô nàng nhún vai một cái sau đó quay sang bắt chuyện với mọi người. Cô ngồi yên lặng ngắm nhìn xung quanh. Quán này bài trí rất trang nhã với hai màu vàng chanh và be làm chủ đạo. Giá cả phù hợp với túi tiền của tụi sinh viên nên khá đông khách. Cô thích món kem ly ở đây nên hay kéo Minh Châu và Thảo đến. Một tháng qua chủ quán có trang trí thêm vài chậu hoa trước cửa sổ, mỗi bàn đều có thêm giỏ hoa khô. Hoa cúc dại màu trắng mong manh nhưng thanh khiết càng làm cho không khí của quán thêm phần dễ chịu. Cô liếc ngang liếc dọc một hồi sau đó ánh mắt rơi trên khuôn mặt tươi cười của mọi người, khóe môi hơi nhếch lên. Đôi khi chỉ cần một thoáng bình yên thế này là quá đủ cho cuộc sống luôn tất bật. Và càng đáng quý khi tâm trạng ta đang dao động như con lắc đồng hồ. Vị sô-cô-la thấm dần nơi đầu lưỡi, ngọt ngào nhưng lại chẳng hề lưu lại lâu. Cô chợt nhận ra rằng cà phê đắng hóa ra lại là thứ lì lợm chẳng chịu buông rời như vậy, nhấp một chút nhưng vẫn quẩn quanh đâu đó trong họng. Cô khẽ thở dài, đẩy cốc sô-cô-la ra xa mình hơn một chút. Loại đồ uống này không phải là thứ cô ưa thích, do vậy nên từ chối thì hơn. Khi mọi người bước ra khỏi quán thì đã là 22 giờ đêm. Ngoài trời vẫn còn khá nóng nực, có cơn gió thổi qua nhưng không đủ làm dịu không khí bức bối đặc trưng của mùa hè. Vì cũng muộn nên mọi người thống nhất mỗi cô gái sẽ có người hộ tống về tận nhà. Cô chẳng ngạc nhiên khi Đức và Thảo rời đi nhanh chóng. Cô quay về phía Tuấn Anh, phát hiện ra anh chàng đang chăm chú nhìn khuôn mặt bí xị của Minh Châu, đáy mắt có chút phức tạp. Rõ ràng cô nghe thấy Minh Châu nhờ Thanh Bình đưa mình về, trong khi Tuấn Anh thì đang há miệng chuẩn bị nói. Thanh Bình lúng túng nhìn cô cầu cứu. Cô vỗ vai Tuấn Anh, Tuấn anh đi cùng Minh Châu nhé, hai người đi cùng đường mà. Không cần, người gật người lắc đầu, sau đó là trừng mắt nhìn nhau. Cô thở dài, không buồn nói năng gì, kéo tay Vũ Phong và Thanh Bình còn đang đứng ngẩn người đi. Hai người còn muốn ở đó làm bóng đèn à, đi thôi. Cô liếc mắt về phía sau, hai kẻ kia đang cãi nhau nhiệt tình, chẳng thèm quan tâm bọn họ đã bỏ đi được một đoạn xa. Đúng là oan gia mà, Thanh Bình hắng giọng. Cô ngước lên nhìn anh, Thanh Bình hất đầu về phía cánh tay mình, khẽ cười. Cô theo đó nhìn xuống, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng. Từ lúc nào mà hai tay cô đã khoác lên tay Thanh Bình và Vũ Phong vậy? Cô lén quan sát biểu hiện của Vũ Phong nhưng nỗi thất vọng dâng lên khi anh vẫn thản nhiên bước đều. Cô rút tay lại cười trừ với Thanh Bình. Ừm, nhà anh ở hướng khác nên hai người cùng nhau về nhé. Phong, chăm sóc em gái tôi cẩn thận. Ừ, về đi. Vũ Phong gật nhẹ, phẩy phẩy tay. Thanh Bình ngạc nhiên nhìn cả hai rồi bật cười lớn, xoay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn hai người bước song song, bóng đổ dài trên mặt đường. Cô mân mê mép áo, vừa đi vừa đếm bước chân. Vũ Phong bước chân dài hơn cô nhưng sao có vẻ còn đi chậm hơn cô. Không thể quay sang nói anh bước nhanh hơn nên cô cũng đành phải thu hẹp bước chân mình lại. Đi cùng nhau nhưng lại chẳng nói chuyện khiến cho bầu không khí giữa hai bọn họ im lặng đến một ngạt. Con đường về nhà càng dài hơn, khi đã đến trước cổng nhà cô lưỡng lự rồi ngẩng đầu. Cảm ơn anh đưa tôi về, anh đi về cẩn thận, vốn định nói xong là bước ngay vào nhà nhưng cổ tay cô đã bị Vũ Phong nắm chặt muốn đi cũng không xong. Cô nhìn cổ tay mình rồi di chuyển lên phía khuôn mặt của người trước mặt. Ánh đèn cao áp chiếu trên khuôn mặt góc cạnh tạo nên những mảng tối sáng rõ nét. Đôi mắt một nâu một đen sâu thăm thẳm trong đêm tối. Buổi tối 3 năm trước, đôi mắt này khiến cô tò mò và kinh ngạc. Miệng bị rách máu đã đông thành một vệt đen, mái tóc bù xù, nhưng tia sáng trong đáy mắt lại như ánh trăng rằm, sáng rõ và huyền ảo. Vũ Phong khi ấy đã mỉm cười khi thấy cô, nụ cười ngập tràn tự tin và ngạo nghễ. Bây giờ cô cảm nhận đã có một mảng sương mù bao phủ lấy mặt trăng, ánh sáng kia vẫn huyền ảo nhưng lại thêm chút âm u, em không định nói gì với tôi sao? Cô nhìn Vũ Phong một lúc sau đó chậm rãi mở miệng. Nói gì cơ, tin nhắn tôi gửi cho em suốt một tháng qua, em không hề trả lời lấy một cái. À, tôi học quân sự, bị cấm dùng điện thoại. Em nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à, tôi đã học qua rồi, cái quy định cấm dùng điện thoại ở đâu ra vậy? Mới có sao, anh biết tôi nói dối, vậy có hiểu vì sao tôi lại phải nói dối không? Em không muốn trả lời tin nhắn của tôi, không sao. Nhưng vì sao lại tỏ thái độ này? Tôi rất mệt, đừng lấy lý do đó để trả lời. Chúng ta thẳng thắn một lần đi, được chứ? Thẳng thắn, cô cảm thấy cơn giận dữ đang cháy âm ỉ đã bùng lên thành ngọn lửa trong lòng được. Thẳng thắn phải không? Vậy chỉ cần anh trả lời tôi một câu, nếu anh trả lời được thì tôi sẽ nói hết những gì mình nghĩ cho anh nghe. Trần Vũ Phong, tôi và anh, chúng ta là mối quan hệ gì? Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, hai bàn tay nắm chặt lại cả người gồng lên. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại đang dậy sóng. Tim đập nhanh, hít thở khó khăn, cô biết mình đang hồi hộp thế nào. Câu trả lời này sẽ đưa họ ra khỏi màn sương mù, đi về phía ánh mặt trời rực rỡ hay quay người trở lại màn đêm u tối. Vũ Phong đứng đối diện, hai tay đút túi quần, chằm chằm nhìn cô. Hai hàng lông mày rậm nhíu chặt lại, con người di chuyển qua lại thăm dò cô, cơ thể cao lớn che khuất ánh đèn, bóng đen bao trùm cả người cô. Lý trí giúp cô kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, không tránh ánh mắt của Vũ Phong. Bây giờ tuyệt đối không được để bản thân yếu mềm, chúng ta Vũ Phong nghiêng đầu chẳng phải bạn bè sao, cô mở to mắt cắn chặt môi, vỡ vụn rồi, như pha lê đập xuống nền đất từng mảnh, nát tan. Khoảnh khắc hai chữ, bạn bè, thoát ra khỏi miệng Vũ Phong, hai cánh tay cô buông thõng, toàn bộ sức lực trong cơ thể cũng như bị rút cạn. Mọi tâm tư của cô, giống như pha lê, vỡ nát thảm thương trên nền đất lạnh buốt. Mà tim của cô cũng lạnh dần, nhức nhối đến khó thở, đầu như muốn nổ tung. Cô đưa hai tay ôm chặt đầu, loạng choạng lùi lại phía sau. Cẩn thận, Vũ Phong kêu lên, đưa tay định đỡ lấy cô. Nhưng cô đã lùi lại xa hơn, cánh tay giơ cao tỏ ý không muốn anh chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay giơ ra giữa chừng của Vũ Phong khựng lại, sau đó nắm chặt và rút về. Cô yếu ớt nói, tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Vũ Phong gật gật đầu. Cô quay người, mở cổng bước vào. Cánh cổng sắt khép lại, ngăn cách hai người. Cô thất thần bước vào nhà cũng chẳng rõ làm thế nào lên được phòng mình. Dựa vào cánh cửa phòng vừa khép cô trượt dần xuống nền nhà cánh tay vòng qua đầu gối, mặt vùi sâu trong đó, cả người không ngừng run rẩy. Bên ngoài tiếng sấm rền vang, mưa kéo đến ào ào chút xuống. Có một người vẫn đứng im tại chỗ, đầu cúi gằm tận sâu trong mắt thấp thoáng một nỗi đau đớn tột cùng. Hương nhìn xung quanh, sau đó nhướng mày với Minh Châu. Bà kéo tôi đến đây làm gì? Xem phim, Minh Châu phe phẩy cặp vé trên tay bà hỏi thừa vậy. Chả lẽ đến rạp chiếu phim để ngắm người à, phim gì vậy? Cô uể oải hỏi lại, một chút hứng thú cũng không có. Minh Châu lườm cô một cái rồi mới đưa cho cô một chiếc vé. Mẹ ma, thế nào, tâm trạng không ổn định xem phim kinh dị để lấy lại tinh thần. Người ta gọi cái này là lấy độc trị độc, Ha ha, bà xem được à? Cô không tin tưởng cúi xuống nhìn lại tên phim một lần nữa. Minh Châu bĩu môi, sao lại không, bà coi thường tôi quá đấy. Tôi nhớ có người chứng kiến mấy cảnh máu me thôi mà đã run lẩy bẩy, mặt mũi tái mét rồi. Tôi không đủ sức đưa bà ngất xỉu trong phòng chiếu ra ngoài đâu đấy. Yên tâm, thân tôi tự lo được. 2 tiếng rưỡi sau, cô chán nản nhìn bàn tay mình đỏ ửng, rồi lại ngó nghiêng vào một buồng vệ sinh. Bà ổn chứ? Tôi, ổn, giọng nói yếu ớt vang lên phía trong. 10 phút sau, Minh Châu mặt trắng bệch bước ra, ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Cô đưa cho cô nàng chai nước khoáng và khăn giấy, cô nín cười. Bà muốn cười thì cứ cười. Minh Châu hậm hực tu một hơi hết nửa chai nước mà bà không thấy sợ à, vui mà. Bà có phải là người không? Tôi là ma đây, cô bắt chước phim, cúi đầu cho tóc xõa xuống, giọng trầm trầm trả lời Minh Châu. Cô nàng giật bắn người lùi về phía sau, cô nhìn biểu hiện đó mà bật cười khanh khách. Minh Châu lườm cô một cái, tôi cứ nghĩ bà sợ ma nên mới kéo bà đi xem. Ai ngờ người bị thiệt hại là tôi chứ chẳng phải bà. Cô sững người, nụ cười đông cứng trên môi. Phải, cô từng rất sợ ma, còn sợ hơn cả Minh Châu. Nhưng sau mùa hè năm ấy, nỗi sợ hãi này đã dần biến mất, thậm chí cô còn không tin trên đời có ma quỷ gì nữa. Cô hiểu mình phải tự trấn an bản thân, khi đi một mình trong đêm tối, sợ đến toát mồ hôi, 2 chân run rẩy, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay in hẳn vết móng tay nhưng tuyệt đối không phát ra tiếng, mắt mở to nhìn xung quanh cho đến khi nỗi sợ hãi tan đi. Đã từng cô mỉm cười nhưng không còn sợ nữa. Bà làm cách nào? Bí mật, Minh Châu kéo Minh Châu đến quán chè quen thuộc, gọi 2 cốc chè sữa chua đậu đỏ. Khi cốc chè được đặt trước mặt, tâm trạng đang vui vẻ của cô lại trùng xuống. Cô biết mình lại nhớ đến lần Vũ Phong nửa đêm mang sữa chua vào bệnh viện cho cô. Vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt, cái nhìn dịu dàng, cốc sữa chua cô và Vũ Phong cùng ăn chung ấy ngọt ngọt chua chua, lưu sâu trong tâm khảm. Cổ họng hơi khô, cô múc một muỗng chè cho vào miệng. Hạt đỗ chưa kịp nhai chui tọt vào cổ họng khiến cô nghẹn ứ, ho sặc sủa. Cẩn thận một chút chứ. Minh Châu đưa tay vỗ vỗ lưng cô đồng thời đưa cho cô một cốc nước lọc. Bà nghĩ cái gì mà cho cả một thìa đầy vào miệng rồi không thèm nhai thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ chứ có phải sữa chua đâu mà nuốt luôn được. Quên mất, cô xoa xoa cổ họng đáp gọn lòn một câu. Cái này mà quên được á? Minh Châu trợn mắt, cô không trả lời, tiếp tục ăn. Phía đối diện Minh Châu khẽ thở dài. Bà cứ muốn tỏ ra như không có gì vậy à, hừ. Biết lý do hôm nào tôi đưa bà đi xem phim không? Không phải bà muốn tìm cái đệm để chút nỗi sợ hãi à, tay tôi vẫn còn đỏ vì bị bà bấu víu quá nhiều đây này. Minh Châu trừng mắt nhìn cô, sau đó sắc mặt lại dịu xuống, nhẹ giọng. Gần 1 tuần nay bà cứ ở trong phòng, không chán à, không. Tâm trạng không tốt thì nên chia sẻ với mọi người chứ. Mẹ bà và chị Thu Hà lo lắm đấy, biết không? Không, này, chỉ vì một người mà bà biến thành thế này à? Minh Châu cáu lên, bà cứ thế này thì tôi sẽ tìm Vũ Phong hỏi chuyện. Hỏi cái gì? Cô buông thìa, uể oải nhìn Minh Châu. Phải, hỏi cái gì? Hỏi một người mà ta chẳng biết họ đang nghĩ cái gì thì chắc chắn không thu lại kết quả tốt. Huống hồ, người này che giấu quá kỹ. Cô lắc đầu, cụp mắt nhìn hạt đậu trong cốc. Bà đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp nữa. Chúng ta chỉ có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào học kỳ mới. Tôi muốn tận dụng thời gian đó để lấy lại sức. Vậy thôi, hừ, vậy thì tôi mặc xác bà. Minh Châu làu bào, bà cứ ở đây. Sẽ có người đưa bà về. Tôi có việc gấp phải đi. Cô trợn tròn mắt nhìn Minh Châu nhe răng cười và vẫy vẫy tay rồi phóng xe đi mất. Cô nàng vừa đi khỏi thì ghế đối diện có người ngồi xuống. Là Hải, 2 người này thông đồng với nhau à, ngạc nhiên đến thế ư? Hải bật cười, tôi nghĩ cậu sẽ đoán ra ai sẽ thay Minh Châu đưa cậu về chứ. Không nghĩ là cậu, cô thành thật trả lời. Đằng nào cũng đến đây rồi, tư vấn cho tôi xem có món gì ngon. Cậu mời hử? Ừ, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Cô nhoèn miệng cười, mở menu và bắt đầu gọi món. 10 phút sau, đồ ăn được mang lên và ngay lập tức khuôn mặt của Hải tối sầm lại. Cậu ta nhíu chặt lông mày, gằn từng chữ. Cậu đang đùa đấy à, sao? Toàn món cậu thích mà. Cô ngạc nhiên, chỉ vào đĩa nem rán trước mặt, chẳng phải cậu thích nem chua rán sao? Thì đúng là tôi thích, còn cả ốc nữa, ốc xào cay trước kia tôi nhớ mỗi lần đi cùng tôi cậu ăn rất nhiều, ra nước ngoài rồi làm gì được ăn món này? Ăn đi, cậu gọi những món gì thế? Đỏ rực cả bàn thế này, cậu ăn cay đến thế ư? Tôi vốn thích ăn cay mà. Cô nhún vai, đây đã là gì? Không được ăn nữa. Hải giơ tay tóm lấy cổ tay cô đang chuẩn bị chấm chiếc nem vào đĩa tương ớt. Tôi ăn hết, cậu ngồi đó uống sữa chua đi. Mặc cô tức tối nhìn mình chằm chằm, Hải kéo tất cả các món ăn về gần mình, bắt đầu ăn. Cô hậm hực hút sữa chua, lẩm bẩm, đúng là tên tham ăn, tôi cứ nghĩ cậu để tôi gọi món là cho tôi ăn chứ. Cậu nói đây là món tôi thích mà, Hải cầm chiếc dĩa xiên chiếc nem cho vào miệng, nhún vai. Tôi ra nước ngoài lâu như vậy, rất nhớ, nên nhường tôi là nghĩa vụ của người bạn là cậu. Ăn hoa quả dầm không? Không, mất hứng rồi, Hải bật cười tốc độ ăn uống nhanh hơn, chẳng mấy chốc cả bàn ăn được cậu ta thanh toán sạch sẽ. Cô sừng sốt trợn mắt, cậu mấy năm rồi không ăn, nói năng vớ vẩn, dù là thích nhưng trước kia cậu cũng đâu có ăn nhiều như vậy. Thì bây giờ ăn, sau này không được ăn những món này nữa nghe chưa? Vì sao chứ, cậu muốn xuất huyết dạ dày lần nữa à, cô chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng không khỏi cảm động bởi câu nói bình thản vô cùng tự nhiên của Hải. Những người xung quanh cô, khi cô không để ý, đã âm thầm quan tâm đến cô bằng cách riêng của mình. Chỉ có cô vô tâm không nhận ra tấm lòng của họ dành in. Cô chợt nhận ra Minh Châu đã đăng ký một đề tài khoa học cấp trường, đâu thể rảnh rỗi kéo cô đi chơi. Thảo mỗi ngày đều gọi điện buôn chuyện với cô, mặc dù bình thường cô nàng là người kiệm lời, chỉ nói những lời cần thiết. Buổi tối, khi tâm tư hỗn độn, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong cơn mơ lặp đi lặp lại, tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, cổ họng khô rát, đầu giường luôn có cốc nước ấm và con mèo đồ chơi đặt cạnh gối. Chỉ cô hiểu cô chỉ có thể ngủ ngon khi có con mèo đó bên cạnh. Sống mũi cay xè, 3 năm trước cô bị xuất huyết dạ dày, nhập viện 1 tháng. Dù bây giờ đã khỏi nhưng dạ dày vẫn thường đau thắt lại bị hạn chế uống thuốc giảm đau, cô chỉ có thể chịu đựng đến khi thuốc đau dày có tác dụng. Cô không rõ Hải làm cách nào biết được nhưng nhìn cậu ta hùng hục ăn như hổ đói sau đó uống bao nhiêu nước vì cay cô chỉ muốn khóc. Hải không hề thích ăn vặt, trước kia cô đi đâu thì cậu ta đi đó, quán ăn là cô chọn, món là cô gọi, cô không phát hiện ra rằng Hải ăn vì cô chứ không phải vì thích. Như lúc này đây tuy cậu ta không nói thẳng ra nhưng con ngốc cũng hiểu cậu ta cố gắng nhét tất cả những món trên bàn vào bụng chỉ để cái dạ dày của cô được yên ổn, để cô không thấy áy náy. Cổ họng nghẹn ứ, cô mím chặt môi cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt. Ăn no rồi, chúng ta đi đâu chơi đi? Tôi mới về, muốn đi dạo quanh thành phố này, cậu làm hướng dẫn viên nhé. Hải kéo cô đứng dậy, thanh toán tiền rồi hào hứng ra lấy xe máy. Cô đứng đợi, nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của cậu ta, khẽ cười. Cả hai rong ruổi khắp phố phường trên chiếc xe máy của Hải. Cậu ta khoe đây là chiếc xe mua bằng tiền làm thêm bên anh của mình, muốn cô là người đầu tiên ngồi sau tay lái của mình. Cô tuy hiểu ý nghĩa câu nói ấy nhưng lại làm lơ, chỉ chú tâm ngắm chiếc xe màu trắng bạc. Hải thích màu trắng, cậu ta nói màu trắng là do các màu trộn lại tinh khiết nhưng lại vô cùng phức tạp. Tháng 7 âm lịch tháng mưa ngâu, mưa không lớn nhưng kéo dài. Cô và Hải không mang áo mưa, cậu ta lại không muốn dầm mưa nên dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Vào quán cà phê nhưng lại gọi sinh tố thì chắc chỉ có 2 người bọn họ. Cô ngậm chặt ống hút. Mùi hương cà phê thoang thoảng quanh mũi, dịu dịu theo từng người phục vụ đến các bàn. Hải không cho cô uống cà phê mà lại đưa cô vào đây. Cậu đang trêu người tôi đấy à, cô trừng mắt chọc chọc ly sinh tố. Cậu thừa biết tôi thích cà phê, vào quán cà phê lại bắt tôi uống cái món sinh tố nhạt phèo này. Hãy thương cái dạ dày của cậu, nếu muốn ăn các món ngon thì phải cai cà phê với đồ cay đi. Hải lắc đầu, đẩy menu về phía cô, quán này có bánh kem đấy. Muốn ăn chứ, cô lắc đầu chỉ ngón trỏ về phía chiếc máy xay cà phê trên quầy. Tôi muốn uống cà phê, trừ cà phê, còn lại cậu muốn gọi gì thì gọi. Tôi chỉ muốn uống cà phê thôi, có kem đấy, một kem sô-cô-la, Hải trố mắt nhìn cô, sau đó gọi phục vụ, cô có thể khẳng định khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên. Cô bĩu môi, cái nụ cười nửa miệng thì ra vẫn khó ưa như vậy. Nhâm nhi từng thìa kem, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê này khá đơn giản, chia thành từng ô nhỏ, chủ nhân hình như là người thích mùa đông vì tất cả các bức tranh treo trên tường đều khiến người xem liên tưởng đến mùa đông trắng xóa của những nước Hàn đới. Lúc này chỉ có vài 3 người trong quán, người thì miệt mài gõ bàn phím laptop, người nhàn nhã đọc báo, người thì chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cô quay sang nhìn Hải, cậu ta đang ngắm nhìn đường phố bên ngoài, khuôn mặt nhìn nghiêng để lộ xương cằm đặc trưng của đàn ông. Cậu ta đã không còn là tên nhóc khỉ đột năm nào nữa rồi. Nhìn tôi chăm chú thế này khiến tôi nghĩ cậu thích tôi rồi đấy. Hải quay mặt lại, đột ngột lên tiếng. Cô bối rối thu hồi ánh mắt háo sắc của mình lại. Cậu đang nghĩ tôi ngày càng đẹp trai hơn đúng không? Tôi chỉ biết da mặt cậu ngày càng dày thôi. Tôi là biết người biết ta, nắm rõ điểm mạnh của mình. Nói thật đi, trong mắt cậu ngoại hình của tôi thế nào? Có khác so với 3 năm trước không? Có, khác thế nào? Mắt Hải sáng lên, hứng khởi hỏi. lưu manh hơn, mặt Hải đen sì, tia sáng lấp lánh trong mắt biến mất. Cậu ta nhoài người về phía cô, hạ giọng. Cậu có hiểu lưu manh là thế nào không hả? Có cần tôi hành động cho cậu xem không? Tóc sau gáy cô dựng đứng lên, cô nhanh chóng lắc đầu, không nên đùa với lửa. Hải ngả người lại phía sau, khoanh tay nhìn cô chằm chằm. Sao cậu ăn ít vậy? Tôi nhớ trước kia toàn phải kìm cậu lại không cho ăn nữa hoặc là ăn nhiều kem quá đến nỗi viêm họng cơ mà. Tôi đâu còn là con nít, lớn rồi thì ắt phải biết điểm dừng chứ, cô mỉm cười. Hải trầm mặc không nói tiếp, chỉ hết nhìn ly kem rỗng trên mặt bàn rồi lại nhìn cô. Trong đôi mắt nâu có chút gợn sóng, không vui cũng chẳng buồn, là do dự cùng lo âu. Cuối cùng cậu ta lên tiếng, hôm nay tôi chơi khá vui nên sẽ nể tình báo cho cậu một tin. Cậu có muốn nghe không? Tin gì, tốt hay xấu? Tốt, vậy thì nói đi, tốt với tôi, xấu với cậu. Vậy thì thôi, đã nghe đâu mà chạy nhanh thế? Tin xấu nghe vào lại đau đầu, thà đừng nghe còn hơn. Kiểu gì cậu cũng biết, sớm thì hay hơn muộn đấy. Anh Bình nói hôm nay Vũ Phong ra sân bay đón người. Nghe đến hai chữ Vũ Phong, cơn đau trong lòng mới vừa ngủ lại thức dậy, khiến cô vô thức nắm chặt vạt áo. Anh ta đón ai thì liên quan gì đến tôi? Nghe hết đã, không lại tò mò Hải xoay xoay cái ống hút liếc cô một cái, người được đón là người rất thân thiết với anh ta, và quan trọng hơn, giới tính của người này là nữ. Cô nhìn thẳng vào mắt Hải, đáy mắt sâu hun hút như cuộn xoáy cô vào trong. Trong lòng trào dâng một nỗi bất an mơ hồ, lại vì ánh mắt Hải mà càng thêm sợ hãi. Cố tỏ ra bình tĩnh, cô trả lời bằng giọng run run. Có lẽ đó là người thân của anh ấy. Vũ Phong không có chị em gái. Cái này hẳn cậu biết rõ. Không, Hải ngồi thẳng dậy kinh ngạc nhìn cô. Hành động này của cậu ta khiến cô mỉm cười chua chát. Nực cười lắm phải không? Những tôi không biết đâu, thật đấy. Tôi chỉ biết anh ấy có một người em trai đã mất, mẹ anh ấy đang điều trị ở nước ngoài. Vậy thôi, gia đình Vũ Phong như thế nào, họ hàng ra sao tôi hoàn toàn không biết. Anh ấy không có chị em gái à? Ừ, Hải lưỡng lự rồi nói tiếp, anh ta chỉ có một bác ruột thôi, đằng ngoại, còn đằng nội thì không, vì bố anh ta là con một. Bác anh ta có hai người con trai, họ hàng xa thì cũng không hay gặp mặt liên lạc gì nên chắc chắn không thể thân thiết được. Sao cậu lại rõ ngọn ngành thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghi hoặc nhìn Hải, cậu điều tra anh ấy à, anh Bình và anh ta là bạn thân, hỏi một chút là nắm rõ hết chứ cần gì bày đặt điều tra làm gì cho phức tạp. Ra vậy, Thanh Bình gặp Vũ Phong muộn hơn cô nhưng lại còn biết nhiều về anh ấy hơn cả cô. Đến Hải là người xa lạ còn có thể kể vanh vách tiểu sử của Vũ Phong. Còn cô có gì để nói về anh ấy? Muốn biết anh ta đón ai không? Tôi giúp, cô nheo mắt nghe giọng mình đầy châm biếm. Từ bao giờ cậu hay lo chuyện bao đồng vậy? Kệ đi, không liên quan đến mình thì đừng quan tâm làm gì, cứ lo cho tốt việc của mình đi, cậu về nước hơn một tháng rồi, định làm gì chưa? Hải đã học xong, lại còn lấy bằng ưu, thiên tài dở hơi này chắc chắn sẽ được trọng dụng thôi. Cô tò mò muốn biết cậu ta sẽ công việc thế nào? Việc này là bí mật, Hải nháy mắt, khi nào thấy ổn rồi thì cậu là người đầu tiên tôi thông báo. Cậu không buôn bán hàng cấm hay vượt biên đấy chứ? Cái miệng quạ của cậu, Hải nghiến răng không rụt, tôi cậu không vui à, chắc vậy, cô chớp chớp mắt gật đầu. Khuôn mặt của Hải hết đỏ rồi đen xì, cô quan sát mà cười bò ra ghế. Mưa vẫn chưa ngớt, giả dích, khác với không khí ấm áp và ánh đèn vàng của quán, bên ngoài bầu trời u ám với mây đen bao phủ, báo hiệu cơn mưa này vẫn còn kéo dài. Ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào năm học mới, Hương quyết định đến phố sách. Lâu lắm rồi cô không mua sách, những cuốn ở nhà đều đã đọc đi đọc lại, nhiều quyển đọc đến thuộc lòng từng chi tiết. Nghĩ như vậy, cô báo với mẹ và Thu Hà rằng mình sẽ không ăn cơm trưa ở nhà rồi phóng xe đi. Ngày chủ nhật khá đẹp trời nên phố sách đông đúc hơn hẳn. Người thì chăm chú nghiên cứu một quyển nào đó, người thì đi đi lại lại vẫn chưa chọn được cuốn sách phù hợp, cũng có người nhanh chóng thu hoạch được kha khá. Cô leo lên căn hộ nhỏ trên tầng 2 của một ngôi nhà tít tận trong ngõ. Đây là nhà sách cô hay đến, đầu sách vô cùng phong phú, cập nhật nhanh và thường có những đầu sách hiếm. Nhưng điều khiến cô thích hơn cả là nhà sách này để khách hàng tự do đi lại giữa các kệ sách để chọn, không đi kè kè để giới thiệu cuốn sách nào mới ra, cuốn nào đang hot, cũng không nhìn chằm chằm vào khách khi họ đứng xem sách. Vì vậy, nhà sách lúc nào cũng đông khách hơn các nhà sách bên cạnh. Mỉm cười chào chị bán hàng, sau đó cô cất túi vào ngăn để đồ, cầm ví và đi sâu vào bên trong. Các kệ sách cao hơn đầu người bày kín các loại sách đủ thể loại. Nhìn từ ngoài vào cứ như một thư viện quốc gia thu nhỏ. Cô lúc này đứng ở giá sách văn học nước ngoài, đưa mắt quét một lượt. Mark Levy mới ra một cuốn sách thì phải, do được bày theo tên tác giả nên tìm sách rất dễ dàng. Cô nhìn thấy cuốn sách mình đang tìm nằm trên hàng thứ hai từ trên xuống, tức là phải kiễng chân mới với tới được. Khi ngón tay vừa chạm vào gáy sách thì phía bên kia của kệ vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Cậu đọc tiểu thuyết lãng mạn từ bao giờ vậy Phong? Bình thường sẽ chẳng có gì thu hút được sự chú ý của cô khi đang ở trong nhà sách ngoài những trang giấy kín đặc chữ, nhưng vừa nghe thấy cái tên Phong, cánh tay đang giơ lên của cô khựng lại. Tim đập nhanh hơn, nhịp thở chậm lại, gần như nín thở. Sẽ không có sự trùng hợp đến thế, đúng không? Tuấn Anh nói Vũ Phong dạo này có chút việc nên từ hôm tụ tập ở quán cà phê đó đến giờ cô chưa hề gặp lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần mọi người kéo nhau đi ăn uống Minh Châu nói cả cô và Vũ Phong đều vắng mặt. Cô tự hỏi là ngẫu nhiên hay anh cố tình tránh mặt cô? Và anh ấy bận việc gì? Chưa bắt đầu năm học mới, câu lạc bộ tình nguyện cũng không có hoạt động nào cả, là việc riêng à? Cô thu cánh tay lại im lặng đứng nguyên tại chỗ. Cô đang chờ, chờ hiện thực chứng minh suy nghĩ trong đầu cô lúc này là sai lầm. Chờ khi hai người đó vòng qua chỗ cô đứng, khi nhìn thấy khuôn mặt họ tảng đá trong lòng cô sẽ nhẹ bẫng như mây. Tại sao tôi lại không được mua? Chất giọng trầm ấm, có phần ngang tàng. Dù qua bao năm đi chăng nữa, giữa muôn vàn tiếng nói khác cô chỉ cần nghe cũng có thể nhận ra. Trong lòng hẫng một cái, như piston đẩy lên cao rồi đột ngột hạ xuống. Chiếc ví đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà phát ra tiếng. Bộp, lớn, cô gái mua sách đứng bên cạnh cô quay sang, cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho cô. Ví của bạn nè, cảm ơn cô gật gật đầu. Bạn không sao chứ, hà, mặt bạn xanh quá, bạn có muốn ngồi xuống không? Tôi đỡ bạn nhé, cô lắc đầu cố gắng mỉm cười cảm ơn cô ấy một lần nữa. Cô gái lưỡng lự nhìn cô một chút rồi vỗ nhẹ vai cô sau đó rời đi. Khi không còn ai xung quanh, hai chân cô run rẩy khuỵu xuống nền nhà. Trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ cô đờ đẫn nhìn những cuốn sách yên lặng trên chiếc giá gỗ. Giá như có thể như chúng, vô tri vô giác thì lúc này lòng cô đã không hoảng hốt đến vậy. Cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương đã cuộn trào thành sóng thần. Mặt nước chẳng thể bình lặng được nữa. Từng con sóng dữ dội ập vào bờ cảnh vật tan hoang, đổ nát. Cô nhếch môi, bám vào giá sách đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Vũ Phong đứng trước mặt. Khuôn mặt thoáng nét lo âu cùng quan tâm, đáy mắt sâu thẳm, Vũ Phong vươn tay ra định đỡ cô. Cô lùi lại khiến cho bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Những ngón tay thon dài đang duỗi ra dần co lại, cuối cùng thu thành nắm đấm đặt bên hông. Hình như thoáng qua trong mắt Vũ Phong hiện lên sự bất lực đến cùng cực. Cô chỉ đủ sức quan sát đến vậy sau đó không thể nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong được nữa. Cúi gằm mặt cô lách qua người Vũ Phong và đi gần như chạy ra khỏi nhà sách. Cô đang chạy, chạy mải miết, cô thừa nhận mình nhát gan, là kẻ cứ thấy bất an là lựa chọn trốn tránh. Cô gái đứng phía sau Vũ Phong chỉ cao đến vai anh ấy nên cô không nhìn thấy mặt cô cũng không muốn nhìn. Khi đã nhớ được mặt một ai đó tức là người ấy nghiễm nhiên bước vào cuộc sống của cô theo chiều hướng tốt hay xấu, cũng mang theo phiền phức và rắc rối hoặc vui vẻ, hạnh phúc. Những người khác là vô ý còn người này cô chủ động từ chối. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến bước chân cô chậm lại. Cô đưa tay che phía trước trán, thở hồng hộc xoay người nhìn xung quanh. Không ngờ là đi nhanh như vậy, đã ra khỏi khu phố đó. Chiếc túi vì cầm vội nên quai đeo lủng lẳng phía dưới, chạm cả xuống nền đường. Phía nào cũng có người nhưng bóng dáng quen thuộc lại không hề xuất hiện. Thất vọng, buồn bực và hụt hẫng, cô mím chặt môi. Đáng lẽ nên lường trước tình huống này từ lúc nhận tin tức từ Hải mới phải. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ gặp cô gái ấy, nhưng không hề nghĩ rằng lại gặp nhau ở đây. Đối với cô, phố sách không đơn giản chỉ là con phố nhìn đâu cũng thấy sách báo với người người qua qua lại lại. Để bản thân lạc vào thế giới của những chữ cái như chìm vào cơn mộng mị tạo hình một bầu trời riêng, một nơi chốn cô thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cất giấu bao nỗi niềm cô chưa từng nói với ai. Là nơi cô chỉ cần đọc tựa đề của một cuốn truyện mà lại thấy hình như tác giả đang kể câu chuyện của mình, sống mũi tự dưng cay cay, hay phấn khích với giọng văn hài hước mà châm biếm sâu cay, ngôn từ phong phú, cốt truyện cuốn hút. Nếu em đã thích sách đến vậy, hãy đến học ở thành phố này, nơi đó có cả một con phố chỉ bán toàn sách là sách. Em có thể mua hoặc đứng tại chỗ đọc. Tôi hứa với em, chỉ cần Mark Levy ra cuốn nào, tôi sẽ lập tức mua cho em. Trực tiếp không được thì gửi chuyển phát nhanh, khó gì cơ chứ. Giọng nói văng vẳng trong đầu quen thuộc nhưng xa xôi. Ký ức ngọt ngào bọc bên ngoài hiện thực chua chát khiến tâm tư nhức nhối không yên. Bao nhiêu địa điểm trong thành phố, cớ sao lại chọn nơi này. Có gần 30 cửa hàng sách nhưng lại đúng nhà sách đó. Mọi người đều thích sự trùng hợp và gọi là định mệnh còn Hương, cô gọi đó là gặp gỡ ngoài ý muốn. vì ngoài ý muốn nên tâm trạng tụt dốc không phanh, cô chán nản lấy xe rồi cứ thế lái đi. Đi qua một chiếc hồ, gió mơn man trên mặt như vỗ về cơn nức nở trong tim cô. Cô lái xe ra ngoại thành, đường phố tấp nập lui về phía sau nhường cho những con đường cao tốc với 3-4 làn đường xe chạy. Tay cô theo đó cũng vặn ga, chiếc kim đồng hồ nhích dần lên con số 60, rồi vạch 70 km/h, gió gào thét hai bên tai, nắng bổ vây xung quanh, cây cối nhà cửa cũng như những chiếc xe bên cạnh chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Qua gương chiếu hậu, những tòa nhà cao tầng trong nội thành đã mờ dần, bé tẹo như mô hình đồ chơi. Từ bao giờ cô cũng thích cái hành động mạo hiểm tính mạng này? Câu trả lời là 2 năm về trước khi lần đầu tiên biết đi xe máy, cảm giác cầm lái thú vị hơn nhiều so với ngồi phía sau. Dần dà, khi mẹ không để ý, cô thường lấy xe của bà và phóng tít mù trên đường cao tốc về nhà cô Hoài. Khi cô Hoài phát hiện ra và gọi ẹ, bà chỉ im lặng nhìn cô, sau đó là thở dài. Cái thở hắt ra đó làm vết chân chim ở đôi mắt bà thêm rõ rệt, từng vệt nhăn nheo như lưỡi dao vô hình cứa vào tim cô. Thì ra khi nhận thấy ai đó thất vọng về mình mà không nhận được bất kỳ sự trách cứ nào lại khó chịu như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ thấm dần qua từng thớ thịt không tài nào xóa nhòa. Cô không lái xe máy nữa cho đến khi vào đại học. Vũ Phong quay lại, lời hứa thầm với mẹ của cô tan thành mây khói. Làm bạn với tốc độ như chơi đùa với con dao hai lưỡi. Nhưng chỉ có thể như thế này cô mới bình tâm lại được, cũng có thể tiếp tục cười thật tươi. Lòng vòng xung quanh thành phố, khi quay về cũng đã xế chiều. Hương vẫn quay lại phố sách, nếu đã mất công đi thì không thể về tay không được. Vũ Phong cũng chẳng ngốc nghếch đến mức cứ ở đó mà chờ cô làm gì, huống hồ anh ấy không có lý do gì phải làm cái chuyện dở hơi như vậy. Cô không chọn chuyện của Mark Levy mà mua một cuốn truyện khác. Bìa sách màu đỏ, thiết kế ấn tượng với hình bông hoa sen bị rạch một đường trên cánh hoa và máu rỉ ra từ đó. Cô có cảm tưởng trái tim mình giống như bông hoa đó, vết thương vừa mới khép miệng lúc này lại rách toạc ra. Mày hiểu tao, phải không? Cô nhìn cuốn sách, môi nở một nụ cười buồn bã. Màu đỏ chói mắt cộng hưởng với ánh nắng chiều tà màu cam tạo cảm giác thê lương. Cô bước đi trên con đường tràn ngập nắng, trong lòng lạnh ngắt và tê tái. Gió lướt qua và biến mất nơi cuối con đường. Ngồi yên một chút đi, em nặng lắm đó biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào anh một tí thôi mà anh đã kêu rồi, sau này em còn bám anh cả đời, anh tính làm thế nào? Lúc đó thì anh sẽ chịu trách nhiệm, giờ thì ngồi nghiêm chỉnh đi nào cô nhóc. Hứ, em đang đọc cái gì đấy? Lại tiểu thuyết tình cảm à? Không, là một bài báo nói về khảo cổ học. Từ bao giờ em có hứng thú với khảo cổ vậy? Em thích những cái gì thuộc về quá khứ, các nền văn minh hoàng kim là lựa chọn tuyệt vời cho sự khám phá. Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ mà thôi, chẳng lẽ em không quan tâm hiện tại à? Hiện tại của em giao cho anh là đủ. Anh là đôi mắt của em, anh nhìn cuộc sống hộ em, nói cho em biết nó xoay vần thế nào. Thế giới, của em hay của anh? Nếu của anh thì nó xoay quanh em. Thế giới của anh xoay quanh em. Câu nói ngọt ngào này luôn ám ảnh cô. Nó giống như lời nguyền không thể hóa giải. Cô chưa từng hy vọng mình sẽ là trung tâm trong cuộc sống của ai đó. Cô chỉ cần đi bên cạnh, mãi mãi không rời, thế là đủ. Bởi vì song song sẽ có cảm giác ấm áp, còn là trung tâm thì mãi mãi cách một khoảng cách mà trong toán học chính là bán kính vòng tròn, nếu từ bỏ từ tâm bước ra thì hình tròn đó sẽ biến mất méo mó và dị dạng. Cô đã phá vỡ vòng tròn đó của Vũ Phong, thế giới của anh ấy không còn tâm, cũng chẳng thể xoay quanh cô nữa. Tỉnh dậy trong đêm tối, mồ hôi dịn trên trán, cả người lạnh toát, cô với tay cầm con mèo trên đầu giường và ôm chặt trong lòng. Nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến, tâm tư cũng ổn định trở lại. Có lẽ tao quá vô dụng, cô giơ con mèo lên trước mặt, bây giờ chỉ có mày bên tao thôi, tao sẽ không làm gì cả, nên mày cũng đừng rời xa tao nhé. Dĩ nhiên con mèo không thể nói, càng không gật gật lắc lắc gì. Cô ôm nó vào lòng, tắt đèn. Mùa hè đã qua hơn nửa rồi, trời vẫn còn nóng, thi thoảng có làn gió thổi tới, chiếc rèm cửa lay động. Ánh trăng tràn ngập trong phòng, cô nhìn qua khung cửa kính lớn, đếm sao trên bầu trời, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Và một ngày mới lại bắt đầu. Quay trở lại trường, không thấy vui cũng chẳng buồn, chỉ thấy như vòng quay của cuộc sống vốn vậy nên cô bình thản đón nhận. Nhưng Minh Châu thì khác, cô nàng không ngừng than vãn. Kỳ này cô và Minh Châu đăng ký các môn học giống nhau, và tất nhiên là cùng nhóm cùng lớp. Lúc này cô gục đầu xuống mặt bàn, bên tai văng vẳng giọng cào nhào của Minh Châu. Chán quá, mùa hè của tôi, sao mày qua nhanh vậy? Lại kỳ mới rồi, chúng ta đã năm 2 rồi sao? Bà vốn thích học nhanh nhanh rồi ra trường cơ mà, cô liếc cô nàng một cái. nhưng mà đấy là tâm lý năm nhất, còn giờ tôi thấy bắt đầu yêu quý ngôi trường này rồi. Sáng nay bà ăn gì chưa? Có phải đói quá nên nói năng lộn xộn rồi không? Đấy là tình cảm của tôi. Minh Châu trừng mắt vỗ vỗ ngực, tình cảm cao quý cao quý. Sao bà lại dùng con mắt trần tục để chế giễu thứ tình cảm thiêng liêng như thế chứ? À, trần tục, vậy thì kẻ tiểu nhân này không làm phiền ngài nữa. Tôi ngủ đây. Ê, đây là tiết học đầu tiên của năm học mới, bà lại ngủ thì còn ra thể thống gì? Mặc đi, ai bảo bà dù tôi đi đăng ký tiết một buổi sáng. Buồn ngủ chết đi được. Tôi ngủ đây, khi nào hết tiết thì gọi tôi dậy. Hết tiết học đúng là có người vỗ vai cô, nhưng lại không phải Minh Châu, mà là Hải. Cô trợn tròn mắt ngay lập tức tỉnh ngủ, chỉ ngón trỏ vào Hải, cô lắp bắp. Cậu, sao lại, ở đây? Tôi, muốn, gặp cậu. Hải nhái giọng lắp bắp của cô, sau đó ôm bụng cười nắc nẻ. Cô trừng mắt nhìn cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này ăn no không còn việc gì làm mà lại vào lớp học của cô rồi cười như điên dại thế này. Có cảm giác nhột nhột sau gáy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài. Đúng là tên hại nước hại dân mà. Tên này vừa đến đã biến chỗ cô ngồi thành tâm điểm chú ý của những cô nàng mê sắc. Những cái liếc nhìn, chỉ trỏ và bàn tán khiến cô cau mày, đưa tay cấu vào cánh tay Hải một cái. Cậu ta ngay lập tức nhảy dựng lên. Ui da, sao cậu đang yên đang lành lại đi cắn người thế hả? Tên mang họa nhà cậu đi đến đâu gây chuyện đến đó, tôi cấu cậu một cái đã là gì? Mà cậu nói cắn người là sao hử? Muốn bị đánh nữa à, chị hai à, tôi có đắc tội gì với cậu không? Sao hễ cứ gặp cậu không đánh thì cũng mắng người thế? Cậu tự nghĩ xem mình đã làm gì sai đi. Cái bản mặt kia đúng là... Hải ngẩn người nhìn cô một lúc, sau đó ngước lên đưa mắt nhìn quanh lớp học rồi lại cúi đầu cười phá lên, trong mắt hiện lên tia gian xảo. Xích lại gần, Hải cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Cậu đang bực mình vì người khác nhìn chằm chằm vào tôi à, sao? Người ta thấy tôi đẹp trai nên ngưỡng mộ, có gì sai chứ? Da mặt cậu dày thế này bây giờ tôi mới biết đó. Cô nghiến răng thu dọn sách vở trên mặt bàn. Đừng ngại, cậu cũng phải công nhận như vậy đúng không? Cậu đẹp hay xấu thì lợi lộc gì cho tôi? Bớt tự mãn đi, nếu đã không quan tâm sao còn tức giận. Cô cho hết đồ đạc vào trong túi, đứng dậy nhìn Hải rồi buông một câu. Bởi vì tôi rất ghét bị lôi vào những chuyện phiền toái. Cô đi trước, Hải lẽo đẽo theo sau không ngừng càm ràm. Phiền phức gì cơ chứ? Được ở cạnh một người ưu tú như tôi cậu phải thấy hãnh diện chứ? Không dám, tôi thích bình yên, những chuyện rắc rối làm ơn đừng mang đến. Này, tôi chạy đến đây thăm cậu, cậu không cảm động tí nào à, cảm động đến rơi lệ. Cô nghiêng người tránh đường cho nhóm người đi ngược chiều, quay sang bĩu môi, thiếu gia à, tôi biết cậu là thiên tài, học xong rồi thì đi kiếm việc đi, cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi làm gì? Cậu rảnh nhưng tôi thì không. Ôm cả đống sách thế này cũng chẳng thông minh hơn được đâu. Hải đỡ lấy chồng sách trên tay cô, học thì học nhưng cũng phải chơi chứ. Nhìn quyển giáo trình này là thấy đau đầu rồi. Thiếu gia à, vậy cậu học đại học bằng gì? Một tờ giấy à, cũng là giáo trình, nhưng tôi chưa bao giờ mang vác bên cạnh cả mấy quyển thế này đi khắp nơi như cậu cả. Sao không đến thư viện? Không thích, có lớp tự học không? Không, ê tôi đang bày cách cho cậu học đó. Đi chậm thôi chứ, tôi sắp vào tiết tiếp theo rồi. Cậu không theo kịp thì về đi, mà thầy dạy môn này nghiêm khắc lắm, nếu bị tóm lên rồi không trả lời được thì cậu sẽ bị lộ đấy. Ôi dào, cùng lắm là chém vài câu chứ có gì đâu. Cô không đáp, chỉ lấy lại chồng sách sau đó chọn một chỗ ngồi xuống. Hải nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, cái đầu ngó nghiêng khắp nơi. 5 phút sau Minh Châu cũng lò dò đi tới ngồi vào chỗ còn lại bên cạnh cô, nhe răng cười. Cô lườm cô nàng một cái, Minh Châu chỉ cười hì hì và vẫy vẫy tay với Hải. Nhìn hai kẻ tay bắt mặt mừng, cô chỉ thở dài và lôi giáo trình ra đọc, coi như không nhìn không nghe thấy gì. Hải và Minh Châu buôn chuyện ầm ĩ bên cạnh, coi người ngồi giữa là cô như không khí. Cô chán nản liếc mắt ra ngoài hành lang, chỗ ngồi sát cửa sổ, bên ngoài mọi người vẫn còn đi lại và đứng tám chuyện linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lơ đãng, cô chống cằm, mắt không dừng ở điểm bất kỳ nào, mơ màng nhìn cảnh vật, tâm trạng đã lên mây từ lúc nào. Và rồi, một bóng người đi qua khiến cô giật mình, cầm trượt khỏi mờ u bàn tay khiến cho đầu gục mạnh xuống. Cô chăm chăm nhìn, nhận ra người đó cũng dừng lại, ánh mắt thâm trầm chiếu thẳng vào nơi cô đang ngồi. Trong đôi đồng tử một nâu một đen ánh lên tia tức giận không chút che giấu. Trong lồng ngực vang lên tiếng thình thịch mỗi lúc một rõ ràng khi Vũ Phong bước tới sát cửa sổ, tựa vai vào chấn song sắt, hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày nhíu lại. Tư thế của anh hoàn toàn giống như vừa bắt quả tang một chuyện sai trái nào đó. Suy nghĩ này vụt qua đầu làm cô đờ người, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mắt vẫn mở to nhìn Vũ Phong không rời. Sao tên nhóc kia lại ở đây? Khuôn mặt nhăn nhó của Tuấn Anh xuất hiện bên cạnh Vũ Phong đưa cô thoát khỏi tâm trạng lúng túng. Cô giật mình quay lại phía Tuấn Anh và Minh Châu lúc này đã ngừng nói chuyện và đồng loạt nhìn hai người ngoài cửa sổ. Minh Châu bĩu môi không đáp còn Hải, cô nghĩ mình thấy sự vui mừng và thích thú trong đôi mắt nâu của cậu ta. Chấm, hai anh làm gì ở đây? Không phải cô cũng chẳng phải Minh Châu mà là Hải cất tiếng hỏi. Bốn người còn lại trố mắt nhìn cậu ta, Tuấn Anh bực dọc liếc Minh Châu. Cậu là người ngoài còn ngồi trong lớp học, chúng tôi là sinh viên của trường, chả lẽ đến đi ngoài hành lang thôi cũng phải báo cáo cho cậu? Tuấn Anh cao giọng. Xin lỗi, Hải mỉm cười, xua xua tay, ý em không phải vậy. Em muốn hỏi anh cũng có tiết vào giờ này ạ, trùng hợp thật đấy. Cậu làm gì ở đây? Xem ra trường tôi quá dễ dãi trong việc quản lý người ngoài ra vào trường rồi. Tuấn Anh nhếch môi cười, từ đầu đến cuối vẫn lấy Minh Châu làm điểm dừng cho ánh mắt của mình. À, em đến gặp cô nàng này. Hải rất tự nhiên khoác tay qua vai cô, em không biết Minh Châu lại học cùng với heo ngố. Cô trừng mắt nhìn Hải, tạo khẩu hình miệng muốn cậu ta bỏ tay ra khỏi vai mình. Nhưng Hải vờ như không thấy, cánh tay siết chặt kéo cô lại gần cậu ta hơn. Nhìn nụ cười đáng ghét trên môi Hải, cô nghiến răng dùng chân đạp mạnh lên bàn chân cậu ta. Chiêu này khiến cho lông mày cậu ta giật giật, nụ cười héo đi nhưng vẫn không chịu thua tay về. Cô chưa kịp bồi thêm cho Hải cái đạp nữa thì Tuấn Anh đã chen vào. Ra là cậu đến gặp Hương à? Tuấn Anh liếc nhìn người đang đứng cạnh mình, môi nở nụ cười vô cùng giảo hoạt, tinh thần này đáng khen đấy. Cô và Minh Châu cùng lườm anh ta, thấy vậy Tuấn Anh cười cầu hòa, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đi thôi, sắp vào giờ rồi, giọng nói trầm trầm, không to cũng không nhỏ, chấm dứt cuộc trò chuyện và cũng làm không khí đang ồn ào xung quanh cô bỗng chỗ im lặng đến một ngạt. Vũ Phong chỉ nói có một câu rồi kéo Tuấn Anh đi. Cô không nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy mà cúi đầu, môi mím chặt lại. Hai bàn tay để trên đùi nắm chặt lại, trong lòng tĩnh lặng bao trùm, bóng đen che phủ, sự u uất lan tỏa cùng với thê lương. Cô nghe bên tai vọng lại giọng của Minh Châu. Chuông vào giờ rồi, quả thực suy nghĩ của con gái vô cùng phức tạp, cô thừa nhận mình rất giận, không muốn nhìn thấy Vũ Phong cũng chẳng thèm sự săn sóc của anh. Nhưng khi Vũ Phong xuất hiện trước mặt lại thờ ơ không quan tâm thì cô lại tủi thân muốn khóc. Cốc hoa quả dầm đã bị cô chọc nát không thương tiếc nhưng cô không hề nhận ra. Hải vươn tay ra giữ bàn tay đang cầm thìa của cô lại, nhẹ nhàng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu định làm nước ép hoa quả đấy à? Hả? Cô ngẩng lên. Cốc của cậu Hải hất đầu về phía chiếc cốc, thảm thật đó. Cô nhếch môi cười, đặt chiếc thìa xuống. Chưa thảm bằng cậu, chỉ có thế thôi mà đã mất tinh thần rồi à, không có hứng cãi nhau, cô phẩy tay chúng ta về thôi. Tôi thấy không khỏe, Hải há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, xoay người đi ra chỗ gửi xe. Nắng vàng trải dài, gió hiu hiu thổi khiến cho những chiếc lá rời cành khẽ xoay mình thành một vòng tròn tuyệt đẹp mới nhẹ nhàng tiếp đất. Ngồi phía sau, cô nhắm mắt cảm nhận gió mơn man trên mặt, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng Hải lẫn vào trong không khí. Khi mở mắt thì trời đã về chiều tối. Mặt trời đỏ rực một góc trời màu đỏ gạch của hoàng hôn. Hải đã đèo cô loanh quanh khắp thành phố, không hỏi không càm ràm dù một câu. Cô đưa tay giật giật lưng áo Hải. Không sợ tốn xăng hay sao mà đi lâu vậy? Tâm trạng khá hơn chưa? Khá hơn nhiều rồi. Chúng ta về thôi, có một con phố đẹp lắm, tôi đưa cậu đi qua rồi chúng ta về. Khi đi qua con đường này cô hiểu vì sao Hải lại đưa mình đến. Con phố mới nên đường rộng, hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, chung cư và trung tâm thương mại. Những hàng cây bên đường xanh mướt, chủ yếu là liễu và cây điệp vàng. Khung cảnh vô cùng thơ mộng, đẹp chứ? Hải quay lại phía sau nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Cô gật gật đầu, tôi đang ở chung cư phía trước mặt. Hải đưa tay chỉ vào tòa chung cư màu lam bên phải. Cô kinh ngạc hết nhìn cậu ta rồi lại nhìn tòa nhà. Cậu đến ở từ bao giờ? Mới thôi, tôi và anh Bình chuyển đến ở được một tháng rồi. Đợt cậu đi học quân sự Ý, bố mẹ tôi mua cho hai anh em vì nghĩ ở trọ thì tiền cũng tốn mà ở chung cư điều kiện tốt hơn nhiều. Đợt trước anh Bình đã phản đối nhưng lần này do có tôi nữa nên phải gật đầu thôi. Nhà cậu bề thế vậy à? Cô mỉm cười, ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đó là chung cư thuộc khu mở rộng của thành phố, giá cả không hề bình dân. Cô luôn biết nhà Hải không phải bình thường nhưng không nghĩ lại giàu đến vậy. Đấy là vấn đề cậu bận tâm à? Giọng Hải có chút bực bội. Cậu ta dừng xe lại, quay hẳn người nhìn cô. Cô lắc đầu, siết chặt quai túi sách. Cậu thừa biết ý tôi không phải vậy mà. Từ lúc quen nhau đến giờ đã bao giờ tôi hỏi ra cảnh nhà cậu chưa? Tôi là người xác lập mối quan hệ với người khác từ cảm xúc chứ không phải vì tiền bạc hay lợi ích. Xin lỗi, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Gia thế tốt không phải lúc nào cũng đem lại niềm vui. Nhất là, cậu biết bố mẹ tôi luôn thiên vị anh Bình, chắc cũng hiểu nguyên nhân họ mua căn hộ đó chứ. Tôi chỉ là cái cớ mà thôi. Hải bật cười, tóc bị gió thổi tung, đôi mắt nâu của cậu ta đượm buồn. Cô vỗ nhẹ lên vai Hải, cậu ta nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Thực ra, có chuyện này, tôi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô theo gió bay đi, trong đáy mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc tột độ. Cô không còn nghe thấy Hải nói gì, toàn bộ tâm trí dồn hết vào khung cảnh phía sau cậu ta. Trước chung cư mà Hải vừa chỉ có hai người bước ra. Người con trai dáng người cao lớn, hai tay đút túi quần, phong thái ngang tàng, ngạo mạn. Khuôn mặt ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng điều khiến cô sừng sốt lại là cô gái đi bên cạnh anh ấy. Hóa ra trên đời đúng là có cái gọi là duyên phận trớ trêu. Người con gái ấy, khuôn mặt giống cô như tạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân trên sàn nhà khiến những người ngồi trên ghế sofa đồng loạt quay đầu lại nhìn. Thu Hà dừng bước trong vài giây sau đó mím môi bước đến ngồi xuống. Mẹ cô là người lên tiếng đầu tiên, bà đang ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt, nó tỉnh chưa, Thu Hà buồn bã lắc đầu, Minh Châu ngồi phía đối diện nóng nảy quay sang hỏi Hải đang gục đầu vào hai bàn tay. Chuyện này là sao hả, tôi bảo cậu đưa Hương về, sao vừa về đến nhà là lăn ra ngất vậy? Trên đường đi đã có chuyện gì? Hải vẫn cúi gằm, tóc rủ xuống lòa xòa che kín khuôn mặt tuyệt nhiên không nói câu nào. Thấy vậy Minh Châu càng thêm tức tối. Cô vô cùng lo lắng cho bạn lại chẳng biết nguyên nhân nên nỗi tức giận cứ thế tăng dần. Minh Châu đứng bật dậy, ngón trỏ chỉ thẳng vào Hải. Cậu nói hay là để tôi trực tiếp hỏi Hương, Thanh Bình từng nói điểm yếu duy nhất của Hải chính là Hương. Minh Châu chưa bao giờ tin vào câu nói này của anh, chỉ nghĩ đơn giản là Thanh Bình quá đề cao vị trí của Hương trong lòng Hải mà thôi. Nhưng khi thấy Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu đã vằn đỏ, tràn ngập giận dữ, phẫn nộ và u ám đến rợn người, cô biết mình đã lầm. Hương đối với Hải sợ rằng đã không còn chỉ là điểm yếu nữa rồi. Những câu trách mắng nhanh chóng tan biến, cổ họng tắc nghẹn, Minh Châu thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế. Ba người còn lại trao cho nhau những cái nhìn đầy phiền muộn. Đột nhiên Hải đứng dậy, hai bàn tay siết chặt nói bằng giọng rất nhỏ. Tôi sẽ không để yên cho anh ta. Chấm, Minh Châu chỉ kịp ú ớ ngước lên thì đã thấy Hải cúi chào mẹ Hương rồi lao ra ngoài. Mẹ Hương và Thu Hà cũng trong trạng thái kinh ngạc không thốt lên lời, chỉ mở to mắt nhìn bóng người biến mất sau cánh cổng. Nó làm sao vậy? Mẹ Hương quay sang hỏi Thu Hà. Thu Hà lắc đầu, nhìn cô chờ đợi đáp án. Cô ngơ ngác trả lời. Em cũng không biết, mẹ lên xem Hương thế nào, mấy đứa ngồi dưới này nhé. Đợi khi mẹ mình đã đi lên trên lầu, Thu Hà kéo cô ngồi xuống bên cạnh hạ giọng. Chị thấy Hương là lạ từ mấy hôm nay rồi. Nó và Vũ Phong lại làm sao à? Em cũng không rõ. Hai người bọn họ lúc nóng lúc lạnh, có những khi em nghĩ Vũ Phong chẳng cần phải lấy lại trí nhớ thì Hương cũng vẫn có thể hạnh phúc bên cạnh anh ấy, nhưng có khi họ ở bên cạnh nhau nhưng lại lạnh nhạt như người dưng. Chị nói xem, rốt cuộc quan hệ giữa Hương và Vũ Phong hiện tại là gì? Bạn bè không phải, người yêu cũng không, người dưng lại càng không thể. Tính Hương em biết rồi, nó có chịu nói cho ai biết mình đang nghĩ gì đâu, chỉ toàn là chị tự mình tìm hiểu thôi. Bây giờ lại còn Hải xen vào nữa. Hai, à, Hải con nói hôm trước Vũ Phong đi đón ai đó ở nước ngoài về. Chị có biết không? Không, chẳng lẽ, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thu Hà, Minh Châu khẽ gật đầu. Em nghĩ là do người này đấy, nhưng mà phải hỏi ai bây giờ? Em hỏi Tuấn Anh đi, cậu ta là người thân thiết nhất bên cạnh Vũ Phong, chắc chắn biết. Nhưng mà, hay chị gọi cho anh Bình, em hiểu rồi, nói Thu Hà chủ động gọi cho Thanh Bình giống như nghe chuyện tuyết rơi mùa hè. Minh Châu thở dài, lôi điện thoại ra. Có tiếng chuông đổ nhưng mãi không thấy người nghe, anh ta không nghe điện thoại, để em gọi cho anh Bình xem thế nào, Thanh Bình cũng không nghe máy, Minh Châu và Thu Hà nhìn nhau, trong đáy mắt là lo lắng và nghi ngờ. Minh Châu ngước lên nhìn, trên lầu Hương vẫn chưa tỉnh. Cùng lúc đó, Tuấn Anh quay chiếc điện thoại trong tay, liếc nhìn Vũ Phong. Cậu muốn nói gì thì nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Phong vừa viết vừa nói. Tuấn Anh bước đến trước mặt Vũ Phong, lưỡng lự vài giây rồi nghiêm giọng. Cậu tính thế nào, tính cái gì, hai người bọn họ, chuyện của tôi cậu là người nắm rõ, còn cần hỏi câu này sao, Vũ Phong ngẩng lên. Minh Châu đã gọi cho tôi 5 cuộc gọi liên tiếp, việc mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng làm, đủ biết Hương đã xảy ra chuyện. Cậu còn bình tĩnh ngồi ở đây sao, cậu về đi, tôi rất bận, cậu, Tuấn Anh bực bội bỏ đi sau vài câu cau nhau. Tiếng cửa đóng mạnh sau lưng, cùng với lúc ánh sáng trên khuôn mặt Vũ Phong cũng biến mất, hai bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại. Ngoài đường, Tuấn Anh vừa đi vừa thầm rủa tên mặt sắt kia. Anh không tin Vũ Phong không lo lắng, nhưng bình tĩnh đến vậy có phải quá đáng lắm không? Đá hòn sỏi trên đường, tay thò vào túi quần, Tuấn Anh thầm chửi thề một câu. Khỉ thật, không còn điếu nào, khoan, kia không phải tên nhóc bám chặt lấy Hương sao? Hải đi càng lúc càng đến gần Tuấn Anh, dáng đi hùng hổ, khuôn mặt đầy giận dữ như muốn đánh nhau, hoàn toàn không nhận ra anh. Tuấn Anh nhìn điệu bộ kích động của Hải, đưa tay lên vò tung mái tóc rên lên. Không phải chứ, sao tôi toàn phải đi giải quyết chuyện của mấy người thế này? Tuấn Anh đợi Hải đến gần thì nắm lấy cánh tay cậu ta giữ lại. Hải đang bước nhanh thì khựng lại, nhíu mày nhìn người đang nắm cánh tay mình. Nhận ra Tuấn Anh, Hải khẽ gật đầu coi như chào hỏi và định bước tiếp, nhưng phát hiện ra Tuấn Anh không hề có ý định buông tay. Nhóc, nói chuyện với anh trước đã, anh không cản được tôi đâu. Tuấn Anh thở dài, tên nhóc này hoàn toàn chẳng biết trên dưới gì cả. Nhẫn nhịn trong lòng, Tuấn Anh mỉm cười. Nói trước rồi hành động sau cũng chưa muộn mà, anh có gì thì nói luôn đi. Cậu nổi giận thế này chắc muốn xử lý người đang ngồi trong kia. Hải sững người nhìn Tuấn Anh rồi gật mạnh. Tuấn Anh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn khung cảnh xung quanh, buông một câu chẳng liên quan. Cậu về nước cũng được một thời gian rồi nhỉ, anh để ý chuyện này làm gì? Về nước lại, vô tình, ở chung một tòa nhà với Vũ Phong, nhưng ánh mắt của Tuấn Anh đột nhiên chiếu thẳng vào Hải, sắc lẹm đến gai người lại giấu không cho Hương biết. Nếu là người khác thì tôi sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng cậu thì không. Nên nhớ anh trai cậu tính cách thế nào tôi hiểu rất rõ. Sẽ không có chuyện cậu ấy biết mà lại lờ đi đâu. Tôi tò mò cậu đã dùng cách nào để khuyên bình, anh em tôi muốn ở đâu thì ở, anh chen vào làm gì? Đúng, Tuấn Anh nhếch môi, nhưng nếu có ý đồ thì tôi không thể bỏ qua. Cậu năm lần bảy lượt cố tình khiến Hương và Vũ Phong rơi vào tình trạng khó xử, khiến cô nhóc ấy nghi ngờ Vũ Phong. Từ chuyện bị ngã ở hồ sen đến sau vườn vải rồi cả việc cậu bám theo Hương mọi nơi, thậm chí đến trường tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, vốn là ý đồ của mình nhưng lại tạo cơ hội cho hai người họ xích lại gần nhau hơn. Tôi hiểu điều này nên đã định bỏ qua, nhưng việc ngày hôm nay cậu đã qua đà rồi đấy. Hải nhận ra luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh Tuấn Anh. Anh ta đang hàm ý nhắc nhở và cảnh cáo cậu, chuyện này khiến cậu cảm thấy buồn cười, và trên thực tế đã bật thành tiếng. Anh đang đe dọa tôi ư? Hải nhún vai. Nếu muốn anh có thể nói với mọi người, bao gồm cả Hương. Tôi khẳng định với anh rằng cô nhóc ấy chẳng để ý đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi cố tình đưa cô ấy đi qua chỗ này, nhưng đâu có nghĩ rằng lại được chứng kiến màn kịch hay đến vậy. Cái này gọi là trời giúp tôi đấy. Cô gái kia có thân phận rất đặc biệt phải không, đến nỗi người luôn tỏ vẻ thờ ơ như anh cũng phải ra mặt, ý cậu là gì? Khuôn mặt bình thản trăm năm như một của Tuấn Anh nổi lên một tầng mây đen, nhưng Hải không thèm để ý, cậu tự đắc liếc về phía tòa nhà trước mặt. Nếu là anh thấy một người giống mình y hệt lại đi cùng người mình thích, anh sẽ có cảm giác thế nào? Hương sao rồi, cô ấy ư? Tất nhiên là bị đả kích rồi. Hơn nữa đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu nói cái gì? Tuấn Anh sửng sốt kêu lên. Hải trừng mắt nghiến chặt hai hàm răng. Thế anh nghĩ còn lý do gì để tôi phải cho hắn một trận sao? Anh nói xong chưa? Tôi với hắn cần nói chuyện riêng. Không được, Tuấn Anh lại túm lấy cánh tay Hải. Nhưng lần này bị cậu ta hất mạnh khiến anh lảo đảo lùi lại phía sau. Khuôn mặt Hải ngập tràn phẫn nộ. Cậu ta rít lên, tôi không muốn làm anh bị thương nên đừng chọc vào tôi. Chuyện của tôi và hắn, anh hãy đứng ngoài mà xem đi. Nói xong Hải xoay người bước đi, Tuấn Anh nhìn theo cậu ta, lắc đầu đầy bất lực. Cản cậu ta lại là có ý muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Hải không biết rằng lúc này Vũ Phong như con thú bị thương, vô cùng nguy hiểm. Cậu ta đến đó chẳng phải là ngu ngốc sao, muốn cho Vũ Phong một trận nhưng lại trở thành chỗ để cậu ta trút giận mà thôi. Đừng trách tôi không báo trước. Là cậu không nghe lời tôi, hậu quả thế nào tự mình làm tự mình chịu. Tuấn Anh ngước lên nhìn bầu trời, lúc này đã bắt đầu tối dần, mây đen phủ kín, che khuất ánh trăng. Sắp mưa rồi, khi Hương tỉnh dậy thì đã là 8 giờ tối. Căn phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng nhạt của chiếc đèn hình quả chám trên trần nhà, nhưng vẫn không ngăn được bóng tối len lỏi vào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên người mình. Quen thuộc quá, cô đang ở nhà rồi. Ánh mắt thấp thoáng vui mừng nhưng nhanh chóng qua đi. Trong lòng nặng trĩu như ngàn tấn đá đang đè lên khiến cô bất giác thở dài. Con tỉnh rồi à? Mẹ cô bưng chiếc khay nhựa đi vào phòng. Trên khay có một cốc nước và bát cháo. Mẹ cô đưa tay lên sờ trán cô, sau đó nhấc bát cháo lên và dùng thìa đảo cho chóng nguội. ăn chút cháo đi, dạ dày con không được ổn định, bác sĩ nói nên ăn thức ăn lỏng thôi. Dạ, con tự ăn được, mẹ đưa con. Cô đỡ lấy bát cháo và bắt đầu ăn. Cháo thịt nạc không hành nhưng lại thêm chút hạt tiêu. Là Thu Hà nấu, mùi thơm khiến dạ dày càng thêm cồn cào. Cô ăn ngon lành, thoáng cái đã hết bát cháo. Mẹ đưa cho cô cốc nước, uống một ngụm rồi cô đặt xuống, nhoèn miệng cười. Con no lắm rồi à? Ừ, muốn ngủ tiếp hay đi tắm? Mẹ ngồi với con được không? Mẹ cô đưa tay vuốt vuốt tóc cô, nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Mẹ lúc nào cũng có thể ngồi với con. Cô ngắm nhìn bà thoáng giật mình. Từ lúc nào vết chân chim trên khóe mắt của bà lại rõ rệt đến vậy? Trong đáy mắt mẹ cô nhìn thấy mình, nhìn thấy cả tâm sự dồn nén không rõ là của bà hay của mình. Mẹ à, hôm nay con vô tình nhìn thấy một người. Người ấy có khuôn mặt rất giống con. Nếu là mẹ sẽ nghĩ gì đầu tiên? Để xem nào, mẹ cô nắm lấy bàn tay của cô, xoa xoa nó trong lòng bàn tay mình, có người giống con gái của mẹ sao? Đối với mẹ con là duy nhất trên thế gian này, mẹ chưa từng nghĩ, cũng không nghĩ là có ai đó giống hệt con cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngây người kinh ngạc nhìn mẹ. Câu trả lời của bà như bàn tay đang nắm lấy tay cô, ấm áp vô cùng, khiến lòng cô vơi bớt đi phiền não, cảm động đến đỏ hoe mắt. Con bé ngốc nghếch này, mẹ cô áp bàn tay vào má cô, con luôn luôn suy nghĩ quá nhiều nên lúc nào cũng u sầu. Đôi khi nghĩ thoáng hơn sẽ làm tâm trạng thoải mái đấy, biết không? Cô nghiêng mặt để mặt mình vùi sâu vào tay mẹ, nhắm mắt lại, khẽ dạ một tiếng. Mẹ cô vòng tay ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô. Như đứa trẻ thơ được mẹ ôm ấp sẽ nín khóc, trái tim đang thổn thức của cô từ lúc nào đã chỉ còn nấc lên vài tiếng, cơn đau cũng dịu đi. Ngày hôm sau khi hết tiết học, chị Mai đột nhiên gọi điện thông báo yêu cầu mọi người trong ban thiết kế có mặt để họp. Thời gian họp vào buổi tối vì ban ngày ai cũng vướng lịch học. Ngoài trời mưa rả rích, bầu không khí ảm đạm và buồn tẻ. Cô là người đến đầu tiên, căn phòng rộng chừng 20 mét vuông nhìn đâu cũng thấy giấy, bút vẽ, vải và dụng cụ. Cô cắm cụi dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, mất chừng 15 phút thì cũng khiến căn phòng gọn gàng hơn. Đưa tay chống nạnh, cô mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Đột nhiên cửa phòng mở, mang theo cơn gió ào vào trong. Cô xoay người lại, cả người lập tức đông cứng. Sao lại là Vũ Phong chứ? Chẳng phải anh nói không tới được hay sao? Không để tâm đến khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô, Vũ Phong bước vào thản nhiên vẫy vẫy tay. Chào em, cô vẫn còn há miệng nhìn anh, một từ cũng không thốt lên được. Vũ Phong thu ô lại, đặt vào góc phòng rồi cười cười. Em đến sớm quá đấy. Tôi vừa mới đến, cô thu hồi sự sửng sốt trấn tĩnh trả lời nhưng chẳng thể tránh được việc nói lắp. Vũ Phong vẫn cười kéo một chiếc ghế đến trước mặt cô. Ngồi đi, cô ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên đùi, ngước mắt nhìn Vũ Phong ngồi xuống phía đối diện. Căn phòng này từ lúc tôi làm trưởng ban thiết kế đến giờ chưa từng sạch sẽ như vậy. Vũ Phong lấy một tờ A4 trên mặt bàn và bắt đầu viết gì đó. Mặc dù Vũ Phong cúi đầu nhưng cô vẫn nhận ra nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi anh. Cô ngây người một lúc sau đó ngay lập tức đỏ bừng mặt. Đúng là giấu đầu hở đuôi rồi. Lần sau đừng dọn như thế này làm gì, Vũ Phong đưa cô tờ giấy, tí nữa mọi người lại xới tung nó lên thôi. Cái gì đây? Cô nghi hoặc nhìn Vũ Phong rồi cầm lấy tờ giấy. Trên đó vẽ một chú cá heo. Cô ngắm nghía bức họa rồi ngẩng lên, vô tình bắt gặp tia sáng ấm áp chưa kịp tan biến trong đôi đồng tử một đen một nâu. Vũ Phong mỉm cười, nhấn mày đáp, nhìn em lúc nãy rất giống nó. Tôi giống cá heo á? Ừ, ở điểm nào vậy? Cô đưa tay sờ sờ mặt mình. Lần đầu tiên có người so sánh cô với loài vật này. Vũ Phong gãi gãi sống mũi, mắt hướng về nơi khác không trả lời. Cô hơi nhíu mày, lại cúi xuống nhìn con cá trên tờ giấy. Rốt cuộc là giống nhau ở điểm gì chứ? Trong khi cô chăm chú tìm điểm chung giữa mình và cá heo thì Vũ Phong đã đứng dậy, bắt đầu sắp xếp giấy tờ cho cuộc họp. Một lúc sau thì những thành viên còn lại cũng đến đông đủ. Khi thấy cô và Vũ Phong, chị Mai liền nở một nụ cười mờ ám đến nỗi da gà da vịt của cô đều nhất loạt xuất hiện. Tiểu ban thiết kế tập hợp toàn những người quái tính nhất câu lạc bộ tình nguyện nên lúc nào họp cũng khiến cho thư ký cuộc họp là cô lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi chỉ vì màu sắc của khẩu hiệu mà mấy cái miệng cãi nhau liên tục trong mấy tiếng đồng hồ không có kết quả khả quan. Khi đó, ngay lập tức mọi người sẽ tập trung vào kẻ kiệm lời nhất bàn họp là cô. Ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ. Hương, em nói đi, em chọn màu gì? Chị Mai cầm lấy tay cô, đáy mắt hừng hực khí thế ngút trời. Cô há miệng định đáp thì Vũ Phong đã nói trước. Cậu lôi cô ấy vào làm gì? Cô nhóc này là thành viên thì phải được phát biểu ý kiến của mình chứ. Cậu nói được chẳng lẽ cô nhóc thì không chắc, không cần phải hỏi đâu. Vũ Phong giờ tập giấy màu rồi đặt tờ giấy màu đỏ trước mặt cô. Ý kiến của tôi cũng là ý kiến của cô nhóc này rồi. Cậu đừng tốn nước bọt hô hào người khác làm gì. Cô có cảm giác những người còn lại trong phòng đều nhất loạt hít sâu, sau đó liếc nhìn mình với ánh mắt gian tà khiến da mặt vốn mỏng của cô đỏ lựng lên. Cô luống cuống cầm lấy tờ giấy màu đỏ cúi gằm mặt nhìn hai chân mình. À, ra thế, chị Mai vỗ vỗ vai cô vậy thì thôi. Chị không làm khó em nữa. Chọn màu theo ý kiến của Vũ Phong đi. Cô méo sạch miệng đáp không nổi đành trừng mắt nhìn Vũ Phong. Anh nhìn thấy nhưng chỉ nhún vai, khóe miệng hơi cong lên. Ngày mai cứ giờ này mọi người lại tập trung tại đây. Vũ Phong gõ gõ mặt bàn. Chỉ còn vài ngày nữa là Quốc Khánh rồi, chúng ta nếu không chăm chỉ sẽ không kịp. Năm băng rôn cho ngày Quốc Khánh, nghe có vẻ đơn giản nhưng do số lượng thành viên quá ít lại vướng lịch học nên mọi người đều phải làm việc vào buổi tối. Sau khi thống nhất ý kiến mọi người bắt đầu pha màu vẽ. Ai cũng tỏ vẻ uể oải, không buồn nhìn mẫu vẽ đến một lần. Cô lại trở thành người duy nhất dọn dẹp giấy tờ chọn ra vài mẫu đưa cho Vũ Phong rồi cầm ví đi mua nước ọi người. Khi cô đứng lên đi ra ngoài phát hiện ra Vũ Phong đã ở ngay đằng sau mình. Thấy cô nhìn mình, Vũ Phong trả lời. Tôi đi cùng em, buổi tối gần trường mình không an toàn cho lắm. Cô rất muốn hỏi anh là không an toàn ở điểm gì khi trường cô nằm ngay cạnh một trong những ngã ba đông đúc nhất thành phố, lại gần đồn công an. Nhưng cuối cùng cô lại im lặng để anh đi sóng bước cùng mình. Mưa không còn nặng hạt nhưng gió thì lớn. Chiếc ô dù to nhưng che cho hai người lớn thì vẫn không đủ. Cô cúi nhìn vai mình rồi lại ngước lên nhìn Vũ Phong. Anh cầm ô nghiêng hẳn về phía cô nên một bên vai của anh đã ướt đẫm nước mưa. Chiếc áo sơ mi màu xanh lam loang lổ vệt nước khiến người nhìn không đành lòng. Cô đưa tay đẩy nhẹ cán ô ra giữa hai người. Hành động này khiến Vũ Phong đang nhìn về phía trước phải cúi xuống nhìn với ánh mắt dò hỏi. Anh ướt hết rồi, cô chỉ vào vai áo của anh. Vũ Phong liếc nhìn vai mình một cái rồi khẽ cười, cán ô lại tự động nghiêng về phía cô. Dính nước mưa dễ bị cảm lạnh lắm, cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Vũ Phong thể trạng vốn rất tốt nhưng lại có sự mẫn cảm với nước mưa. Trước kia có lần vì cô nổi hứng kéo anh đi tắm mưa báo hại anh sốt cao đến hơn một ngày mới hạ nhiệt. Từ đó cô phát hiện ra chỉ cần dính có vài giọt nước mưa thì nhẹ nhất anh cũng bị sổ mũi hay đau đầu. Không nghĩ em lại có thể dùng giọng dịu dàng thế để nói với tôi. Vũ Phong bật cười. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là cọp à? Cô trừng mắt lườm anh một cái. Vũ Phong lắc đầu, không, em vốn là một chú cá heo ương bướng, không phải là cọp. Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu mình giống cá heo ở điểm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sẽ có ngày em hiểu. Đang định hỏi tiếp thì cô nhận ra cả hai đã đến cửa hàng tạp hóa. Vũ Phong chọn đồ uống mọi người trong khi cô đứng chờ ở quầy thu ngân. Bất chợt cô nhìn thấy thùng kem ở gần đó. Bước lại gần cô ngắm nhìn thùng kem đủ chủng loại, phân vân không biết nên mua loại nào. Em lại ăn kem à? Vũ Phong xách chiếc túi đựng đồ uống đến bên cạnh thò tay cầm lên một chiếc kem vị bạc hà rồi đưa cho cô. Ăn thử loại này xem. Khá ngon đấy, cô cầm lấy chiếc kem, ngước lên hỏi anh đã từng ăn, Vũ Phong gật, mới ăn, tôi tưởng anh không thích đồ ngọt, bị bắt ép ăn, nụ cười trên môi héo đi cô nắm chặt chiếc kem. Tiếng lạo xạo do vỏ đựng bị ép chặt trong lòng bàn tay càng lúc càng rõ. Mím chặt môi cô đặt chiếc kem xuống, xoay người bước đi. Ra đến cửa, mặc ơ táp vào người cô đi mà như chạy xuyên qua màn đêm đen đặc. Bíp, bíp, bíp, tiếng còi xe vang lên dồn dập, ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng khiến cô giật mình quay mặt về phía bên trái. Chiếc xe ô tô màu bạc đang lao đến, tài xế đang liên tục bấm còi. Cô đờ người nhìn ánh đèn xe càng lúc càng lóa dần. Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô về phía vỉa hè. Lực mạnh khiến cô không kịp cử động chân, cả thân người đổ ập về phía phát sinh ra lực kéo đó. Cùng lúc chiếc xe ô tô đi tới, bánh xe cách bàn chân cô chưa tới 20cm. Cửa xe được kéo xuống, một khuôn mặt cau có xuất hiện. Muốn chết thì chết nhưng đừng có làm liên lụy đến người khác. Cô lẳng lặng ngước nhìn, mưa rơi trên mặt khiến tầm nhìn cũng hạn chế. Vũ Phong đang xin lỗi tài xế nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bả vai cô. Chủ nhân chiếc xe cào nhào vài câu rồi lái đi. Vũ Phong đỡ cô đứng dậy. Không sao chứ, cô lắc đầu, anh quan sát chân tay của cô một lượt thở hắt ra. Cả hai người đều ướt nhẹp, chiếc ô nằm chỏng chơ trên mặt đường. Mấy chai nước lăn lông lốc khỏi túi, Vũ Phong cúi xuống nhặt bỏ lại vào túi rồi đỡ cô dựa vào người mình. Về thôi, đưa nước ọi người rồi tôi đưa em về. Khi trở về, mọi người đang làm việc ngẩng lên nhìn thì bị bộ dạng của cô dọa cho sợ chết khiếp, dục Vũ Phong mau chóng chờ cô về nhà. ngồi phía sau xe cô bần thần nhìn lưng Vũ Phong. Vũ Phong có dáng người cao lớn nên lưng rất rộng, tấm lưng này cô đã từng tựa vào, cảm nhận hơi ấm từ nó truyền sang người mình, thấy hạnh phúc như kẹo ngọt lan tỏa trong lòng. Nhưng lúc này cổ họng lại đắng ngắt, nước mắt hòa cùng nước mưa đầm đìa trên mặt. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, cả người run rẩy trong mưa. Tim như có ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Tại sao, cô lẩm bẩm trong miệng, lời thoát khỏi môi bị tiếng mưa che lấp, Vũ Phong không nghe thấy gì. Anh mãi mãi không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Cho dù đưa cô vào phòng, giúp Thu Hà đỡ cô nằm xuống giường, một lúc lâu sau mới rời đi nhưng Vũ Phong tuyệt nhiên không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Nếu anh hỏi cô sẽ nói, bao nhiêu tâm tư dồn nén trong lòng sẽ bộc lộ ra hết. Nhưng một câu Vũ Phong cũng không dành cho cô, dường như chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm của một người có liên quan. Cô xoay người quay lưng về phía anh, cắn chặt môi. Nghỉ ngơi đi, tôi về đây, tiếng cửa nặng nề vang lên. Cô lật chăn, nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng chua xót dâng lên khiến nước mắt lại trào ra. Cô cuộn tròn người lại, nhìn về phía cửa sổ. Mưa ào ào rơi ngoài ban công, càng lúc càng nặng hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù muốn hay không thì ngày hôm sau cô vẫn phải tới phòng của ban thiết kế. Chuyện riêng không thể để ảnh hưởng đến việc công. Vũ Phong thấy cô bước vào, bàn tay cầm bút chỉ về phía chiếc hộp nhỏ màu cam trên mặt bàn. Mai mua bánh quy, mọi người đã ăn, kia là phần của em. Cảm ơn, Vũ Phong không nói gì nữa, tập trung vào bàn phác thảo. Cô mở hộp nhón lấy một chiếc bánh quy cho vào miệng, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Ngon không? Vũ Phong hỏi, vẫn không ngẩng lên. Cô gật đầu rồi nhận ra anh không nhìn thì sao biết cô gật hay lắc. Ngon, nhưng mọi người đi đâu hết rồi à? Đi mua vải và giấy. Tôi và em phụ trách hoàn thành bản vẽ để chút nữa bắt đầu làm. Ăn đi rồi lại đây. Khỏi đi, tôi chưa đói, để chút nữa ăn. Anh nói tôi phải làm gì? Cô xắn tay áo kéo ghế ngồi đối diện Vũ Phong. Anh ngẩng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Sau đó Vũ Phong với tay mở hộp bánh, đẩy về phía cô. Hôm nay phải làm khá cật lực, có thể về muộn. Ăn lót dạ đi, đừng hành hạ dạ dày của mình. Nói xong Vũ Phong lại lần nữa cúi đầu làm việc để mặc cô hậm hực nhìn mình. Biết không thể đối đáp lại anh, cô cần mẫn ăn hết phần bánh, uống thêm một cốc nước lọc, cảm giác bụng mình căng tròn như quả bóng. Cô đứng dậy bỏ vỏ hộp vào thùng rác, khi quay người lại thì thấy Vũ Phong vẫy vẫy tay. Cô bước lại gần, đến đây, tôi chỉ cho em vài chỗ sau đó em tự mình hoàn thiện nốt. Vốn định bảo Vũ Phong có gì cứ nói, không cần phải đứng cạnh làm gì nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo chiếu thẳng vào mình, cô nuốt hết những lời đó vào bụng, ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh anh. Chỗ này, tôi phát thẳng, giờ em chỉnh các đường cong. Chỗ này nữa, chữ G cần phá cách một chút, làm điểm nhấn. Hiểu chứ, cô gật đầu, mùi chanh dịu dịu thoang thoảng quanh mũi. Cô vô thức nhìn vào mái tóc màu đen của Vũ Phong. Mái tóc không nhuộm, chất tóc khá tốt, mềm vào bồng bềnh, không sơ xác giống tóc của cô. Ánh mắt cô di chuyển từ mái tóc xuống bàn tay đang chỉ vào bản vẽ. Ngón tay dài và gầy, nhìn thấy vài đường gân xanh mờ mờ. Tay con trai to hơn tay của con gái rất nhiều, các khớp tay cũng rõ ràng hơn. Em nhìn gì vậy? Vũ Phong đột ngột ngẩng lên làm cô tránh không kịp, mắt vẫn còn đang chăm chú quan sát bàn tay của anh. Tôi nhìn tay anh, tay tôi, Vũ Phong nhướng mày, giơ bàn tay lên ngắm nghía, tay tôi có vấn đề gì à? Không, cô lắc đầu, mặt bắt đầu nóng ran, vậy em nhìn chúng để làm gì? Chị Mai nói anh vẽ rất đẹp, vì thế tôi tò mò muốn xem bàn tay của anh như thế nào. Nghĩ cả ngày mới tìm được một lý do nhưng nói xong cô chỉ muốn đào lỗ mà chui vào. Tự dưng biến thành kẻ tò mò biến thái rồi, Vũ Phong dường như cũng kinh ngạc với cái lý do mà cô bịa ra. Anh ngẩn người mất một lúc sau đó hắng giọng quay người đi nơi khác. Cô cam đoan khóe miệng anh hơi nhếch lên, lại cười nửa miệng, tối qua ngủ ngon chứ. Cô liếc Vũ Phong một cái, không tự nhiên khẽ ừm một tiếng. Tối qua khóc một trận rồi lăn ra ngủ, sáng nay mắt nhức vô cùng. Tuy không bị sưng đỏ nhưng cô phải mất một lúc lâu mới có thể mở được mắt. Sao lúc đó lại tự dưng bỏ đi hả? Lại còn không thèm nhìn đường nữa. Vũ Phong khoanh hai tay trước ngực nhíu mày nhìn cô, bộ dạng như thầy giáo đang trách mắng học trò hư. Cơn tức giận ào ạt trào tới, cô cúi xuống, mắt đối mắt với Vũ Phong. Anh tưởng cô là tượng hay sao mà không dám phản kháng chứ? Cô không nói xem anh có thể làm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong ngẩng đầu, không tránh ánh mắt dữ dội của cô. Hai con ngươi di chuyển qua lại, sâu thẳm trong đó có những tia sáng trong suốt không ngừng uốn lượn. Tia lửa điện xẹt qua xẹt lại, sau đó tắt ngấm. Vũ Phong xoay người trở lại bàn làm việc, nhẹ nhàng nói một câu khiến cô nghiến răng nghiến lợi muốn ngay lập tức cầm tập phác thảo mà đập cho anh một trận. Em có quyền im lặng nhưng công việc tăng gấp đôi. Tùy em lựa chọn đấy. Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn, âm lượng cũng theo đó tăng dần. Dựa vào cái gì mà anh tăng khối lượng công việc cho tôi? Chuyện kia là chuyện tư, sao có thể đánh đồng cơ chứ? Ác ma là biệt danh ban thiết kế đặt cho tôi, cứ nghĩ em đã biết rồi. Đau tay rồi hả, chiếc bàn này là hàng đặt làm, chất lượng rất tốt. Em không cần dùng tay để kiểm nghiệm độ cứng của mặt bàn đâu. Anh, chưa kể những việc kia vốn là tôi định làm hộ em vì em sắp phải nộp bài cá nhân, nhưng mà tôi đổi ý rồi. Việc ai người nấy làm, em luôn nói với tôi như thế mà. Đầu cô đã bốc khói, con người này mồm mép có tiếng, luôn khiến cho đối phương tức lộn ruột mà không nói được gì. Chị Mai từng nói có hai việc không nên và đừng dại dột làm ở câu lạc bộ tình nguyện. Một là nói lý lẽ với Vũ Phong, chuyện có vô lý đến mấy khi đi qua miệng anh đều trở thành hợp lý và hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây. Hai là cãi nhau với Vũ Phong, phần trăm thắng luôn là con số âm, còn nhịp tim sẽ tăng vùn vụt nhanh như tên lửa rời khỏi bệ phóng. Cô có hồ đồ không khi đã làm cả hai việc đó, mà còn rất nhiều lần. Khi cô còn đang oán thán, nhìn chừng chừng vào gáy của Vũ Phong mà thầm rủa thì đột nhiên cửa phòng mở, tiếng Tuấn Anh vang lên. Này, đã nói đây không phải là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào. Cậu yên lặng chút coi. Hey, Phong, giọng nói trong trẻo, thanh âm rõ ràng, lại quen thuộc. Tiếng Phong mà cô ấy gọi vô cùng thân mật, cô ngước lên nhìn, trong chốc lát dây thần kinh căng ra, cả người đông cứng lại. Gặp rồi, cuối cùng không cần phải trốn tránh mà là trực diện, quả nhiên là giống, cô cứ ngỡ mình đang soi gương mà quan sát bản thân vậy. Chỉ là người con gái trước mặt có mái tóc màu nâu và dài được uốn xoăn cùng chiếc váy màu trắng tinh khiết rực rỡ như ánh mặt trời khiến mắt cô nhức nhối. Ba người còn lại mỗi người một biểu cảm, Tuấn Anh hết nhìn cô rồi lại liếc sang Vũ Phong, bộ dạng nôn nóng xen lo lắng. Vũ Phong trầm lặng, ánh mắt quét qua hai người vừa ồn ào lao vào phòng lạnh băng. Chỉ có cô gái ấy là vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ trên môi, khi thấy cô thì thốt lên tiếng kêu khe khẽ biểu hiện sự kinh ngạc, OMG. Incredible, tiếng Anh à, trong tình huống này người Việt thì nên nói là trời ơi, không thể tin được, sao có thể. Hay cái từ đại loại như thế chứ, có thể nói tiếng Việt khi đang ở Việt Nam được không? Cô là người Việt Nam, tiếng Việt còn chưa hiểu hết nói gì đến tiếng Anh. Cô gái này thật kỳ lạ, nhìn thấy người giống mình, ngạc nhiên thì đúng rồi nhưng vui như Tết đến thế này thì lần đầu tiên cô thấy. Cô ấy bỏ qua hai tên con trai đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt e dè, đi thẳng đến chỗ cô. Hi, mình là Diệp, Hà Bích Diệp, bạn tên là gì? Cô nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt rồi ngẩng lên. Nụ cười ấy quá đẹp và thánh thiện, khiến ỏi u tối trong lòng cô như được xua tan. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười nói. Dạ, em tên là Hương, Nguyễn Thu Hương, hơ em á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mở to hai mắt rồi ngoảnh lại nhìn Tuấn Anh. Cô nhóc là đàn em của tụi này, kém chúng ta 2 tuổi, Tuấn Anh giải thích không quên liếc nhìn Vũ Phong thêm lần nữa. Diệp giống như vỡ lẽ ra điều gì đó, gật gật gù gù rồi lại nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy tay cô. Chúng ta giống nhau thật đấy, em có thấy điều này hay ho không, hay, ý à, ừ, duyên phận, cái này đúng là duyên phận rồi. Trước giờ chị luôn ao ước có một đứa em gái giống mình. Nếu em không ngại chúng ta kết nghĩa chị em nhé. Cô lại được một phen kinh ngạc nữa. Từ lúc Diệp bước vào đến giờ chưa đến 10 phút nhưng những gì chị ấy nói, hành động chị ấy làm đều khiến cho cô choáng váng, cảm giác hư hư thực thực. Cô đưa mắt nhìn Tuấn Anh đứng sau lưng Diệp, anh ta đang cúi gập người cố gắng nín cười, rõ ràng là quá quen với tính cách của chị ấy. Cô lại quay sang phía Vũ Phong, từ nãy đến giờ anh ấy vẫn chăm chăm làm việc, thi thoảng nhìn bọn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cùng lúc Vũ Phong ngước lên, thấy cô đang nhìn mình thì khẽ gật đầu một cái. Nè, không được sao, Diệp cầm tay cô lắc qua lắc lại. Dạ, chúng ta, không thể là chị em à. Sao lại không ạ, cô mỉm cười, em chỉ không tin vào tay mình thôi. Chúng ta vừa mới gặp nhau, nhưng chị vừa gặp là đã thích em rồi. Em đồng ý đi, vậy, nếu chị đã nói thế, thì em chẳng có lý do gì để lắc đầu cả. Diệp vui vẻ ôm chầm lấy cô, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến nụ cười trên môi cô cứng đờ lại. Là hương chanh nhẹ nhàng, thanh mát. Giống như mùi hương trên người Vũ Phong, như bị giáng một cú đánh mạnh vào đầu, khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô lúng túng buông Diệp ra. Này, Trần Vũ Phong, Diệp chống nạnh, trừng mắt nhìn Vũ Phong không chào hỏi gì à. Vũ Phong ngước lên nhìn Diệp, sau đó nói bằng giọng rành mạch. Chào chị dâu. Hả, chị dâu? Cô nhíu mày, cố gắng không bật ra câu hỏi ở đầu lưỡi. Chị dâu tức là Vũ Phong có anh trai ư, sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến? Trước kia mỗi khi nói về gia đình Vũ Phong chỉ thi thoảng kể về người em trai bất hạnh, cô không thấy anh nói dù chỉ một lần là mình có anh trai. Nhìn vẻ trầm ngâm khác thường của Vũ Phong từ lúc Diệp bước vào, cô quyết định khóa chặt miệng, không nên chọc vào anh. Mà Diệp nghe anh nói vậy, nụ cười ấm áp trên môi cũng biến mất. Không khí đang vui vẻ thoáng chốc đã trầm xuống, trở nên một ngạt và khó xử. Cô đứng giữa hai người tay mân mê vạt áo, không biết nên làm gì. Ánh mắt quét qua quét lại, cô nhe răng cười, bước tới túm lấy cánh tay Tuấn Anh. Tuấn Anh, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Hả, đi nào. Khoan, kéo Tuấn Anh đi ra xa căn phòng đó, dừng lại trước căng tin, cô líp ngang líp dọc không thấy người quen nào mới thở phào một cái rồi ngước lên. Em có chuyện muốn hỏi anh. Không thành vấn đề, chi phí tính thế nào? Bộp, cô dùng sức đá vào ống chân Tuấn Anh. Ui ra, Tuấn Anh nhảy loi choi tại chỗ, méo mặt ôm lấy cái chân vừa bị cô đá, nhăn nhó kêu lên. Sao em ngày càng bạo lực thế? Anh tự giác khai báo hay là để em đá nốt chân kia cho cân xứng? Nói, chị Diệp anh quen, bạn từ nhỏ, ồ thanh mai trúc mã, vậy nghĩa là rất thân thiết, quan hệ vô cùng tốt đẹp. Theo mọi người thì đúng là như vậy. Hờ, em nhìn thì biết, cô ấy tính cách mạnh mẽ như con trai. Lúc nhỏ cứ bám theo anh đi chơi bóng hoặc bắn bi, đánh trận giả, đủ cả, chẳng có chút nữ tính nào. Tuấn Anh nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẫm lại, Diệp đúng là có khả năng làm những chuyện này thật. Tính cách khá giống Minh Châu. Vừa nãy Phong gọi chị ấy là chị dâu. Anh ấy có anh trai ạ? Vẻ tếu táo của Tuấn Anh ngay lập tức biến mất. Khuôn mặt anh ta đanh lại, lông mày nhíu chặt, đặt bàn tay lên bả vai cô. Tuấn Anh cúi xuống, chậm rãi nói. Nghe này, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, hiểu chứ? Trước mặt Phong, em hãy coi như chưa từng quen biết người đó, cũng làm như chưa từng nghe về người đó. Dù cho Phong gọi Diệp là chị dâu, nhưng nhắc đến chị dâu thì cũng không đồng nghĩa với việc phải hỏi anh trai là ai. Anh là nhắc nhở nhưng cũng là ngăn cấm em đấy. Em rất thông minh, điều này anh nghĩ mình chỉ cần nói một lần thôi, đúng không? Cô nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, cảm nhận được sự chân thành quan tâm của anh ta dành cho Vũ Phong và mình. Cũng chính vì thế mà lòng vô cùng bực bội. Tuấn Anh là người duy nhất cô thể hỏi nhưng lại từ chối tiết lộ, cô biết tìm ai để giải đáp thắc mắc của mình đây. À còn nữa, bàn tay đặt trên vai cô hơi siết lại, giọng Tuấn Anh nghiêm túc hơn. Diệp và em, ngoại hình thì đúng là giống nhau, nhưng hai người hoàn toàn không có điểm tương đồng, cô ấy là cô ấy mà em là em. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Sắc mặt cô tối sầm lại, vốn đây là một câu an ủi nhưng lại khiến cô thêm khó chịu. Tim nhức nhối, lạnh buốt. Cô nhếch môi, em vốn chẳng suy nghĩ gì, nhưng khi anh nói vậy em chợt nghĩ, có phải mình quá ngây thơ và lạc quan rồi không? Tuấn Anh nhìn cô, trong đáy mắt có tia hốt hoảng và dường như là đang tự trách mắng bản thân. Cô không nói gì nữa, bước vào căng tin, bước đi vẫn đều đặn nhưng trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, nặng nề và chậm chạp kéo lý trí quay trở về. Cô cùng Tuấn Anh bước vào phòng và nhận ra mọi người của ban thiết kế đều đã quay về. Họ nhất loạt nhìn về phía cô, sau đó lại di chuyển sang Diệp đang ngồi gần đó, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đúng là giống thật đấy, thì ra là họ ngạc nhiên vì ngoại hình của cô và Diệp. Cô bình thản bước vào chào mọi người sau đó đặt chiếc túi nặng trịch lên mặt bàn, bắt đầu lôi ra các chai nước và đặt trước mặt mọi người. Chị Mai đứng dậy, đến bên và vỗ vai cô. Cô ngẩng lên nhìn chị ấy. Này, vừa nãy chị vào phòng tưởng mình nhìn nhầm, bất ngờ em vì lại lột xác như thế. Hóa ra đúng là nhầm thật. Vậy ạ, cô mỉm cười. Diệp mà không nói chị lại tưởng hai người là chị em sinh đôi. Cô nhìn về phía Diệp, chị ấy đang trò chuyện với Vũ Phong. Hai người họ nói cười rất vui vẻ, hình như không khí u ám khi cô rời đi không hề tồn tại. Môi hơi mím lại, trong lòng cô có chút gợn sóng. Chị Mai nhìn vẻ mặt của cô rồi lại hướng ánh mắt về phía Vũ Phong. Cô nghe chị ấy thở hắt ra. Chị nói nè, em nghĩ cô ta là ai? Dạ, tự dưng xuất hiện giống em y đúc và thân thiết không chỉ với Vũ Phong mà cả Tuấn Anh nữa. Tuấn Anh nói họ là Thanh Mai Trúc Mã. Dạ thế, thảo nào quàng vai bá cổ nhau tự nhiên vậy. Thế em định thế nào? Định, cái gì à, thì em tính tuyên bố chủ quyền đối với Vũ Phong kiểu gì hả? Chị Mai không kiên nhẫn, chỉ ngón trỏ về ba người đang cười cười nói ở bên kia bàn. Em cứ để cho người con gái khác thân mật với bạn trai mình vậy à, em không ghen ư? Cô mở to mắt nhìn Mai, cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Chị ấy vừa gọi Vũ Phong là bạn trai của cô khó nhọc phân bua. Anh ấy không phải bạn trai em đâu à, không phải bạn trai em thì là bạn trai cô ta chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong ban thiết kế, không, cả câu lạc bộ tình nguyện đều biết em giấu để làm gì. Chị đừng đùa nữa à, đùa cái gì? Chị nghĩ cô ta để ý Vũ Phong rồi. Nhìn ánh mắt là rõ. Em đừng chủ quan, giác quan thứ 6 của con gái nhạy lắm. Chị chắc chắn đấy, chị à, hai người đẹp đôi lắm, đừng để chị thất vọng, nghe chưa? Mai hùng hồn nói rồi cầm lấy chai nước cam trên tay cô và xoay người bước đi, để lại cô đứng đó giờ khóc giờ cười. Chị ấy nói cô và Vũ Phong đẹp đôi nhưng mà chẳng phải cô và Diệp rất giống nhau sao? Tính chất bắc cầu thì suy ra hai người bọn họ cũng như thế. Hai từ, chị dâu, vẫn lờn vờn trong đầu khiến cô cứ ngơ ngơ ngắc ngắc, đến khi Tuấn Anh bước tới cốc một cái đau điếng vào đỉnh đầu, cô mới giật mình, suýt chút nữa là thét lên. Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô, hạ thấp giọng, này, chưa gì đã mất tinh thần như thế hả? Em đâu có, ừ, không có, chỉ là hồn vía lên mây gọi kiểu gì cũng không quay về. Lấy lại tâm trí đi, mọi người bắt đầu làm việc rồi. Phong nói em hoàn tất bản vẽ rồi đưa mọi người. Em biết rồi, mà chị Diệp đâu ạ, cô ấy nói muốn tham quan trường mình nên được Mai đưa đi dạo rồi. Bình thường lười đến mức nước uống cũng phải sai anh đi lấy thế mà hôm nay lại nhiệt tình vậy. Con gái đúng là khó hiểu, Tuấn Anh lắc đầu rồi quay về chỗ và lôi vải ra đo đạc. Cô ngẩn người, sau đó lầm lũi ngồi gọn một góc hoàn thành nốt việc mà Vũ Phong đã giao. Tuy nhiên mắt thỉnh thoảng không kiềm chế được lại hướng về Vũ Phong. Anh ấy đang chăm chú vẽ, đôi lông mày rậm nhíu chặt. Chỉ khi nghĩ ngợi quá nhiều Vũ Phong mới biểu lộ rõ rệt như vậy. Xem ra không chỉ mình cô là có tâm sự. Làm việc thôi, cô vỗ vỗ nhẹ vào hai má chăm chỉ đi nào. Sau khi hoàn thành việc mọi người thống nhất đi ăn. Cãi nhau chán chê cuối cùng tất cả chọn một quán ăn gần trường và lục đục thu dọn đồ đạc. Lúc bước vào quán ăn thì hầu như các bàn đều đã kín chỗ. Giờ là lúc tan ca tối, những kẻ ham công tiếc việc cũng phải gác công việc sang một bên để an ủi cái dạ dày rỗng tuếch. Khó khăn lắm cả bọn mới tìm được chiếc bàn tận trong cùng vừa mới có người đứng lên. Bàn nhỏ nên 8 người hải chen chúc ngồi sát cạnh nhau. Diệp đã quay trở lại, bám giết lấy cô không rời. Cô đưa mắt nhìn Tuấn Anh cầu cứu nhưng lại bị lơ toàn tập. Có một người cứ ngồi bên cạnh tiếu tít đủ thứ thì làm sao mà ăn uống được. Cô cố nặn ra nụ cười quay sang hỏi Diệp, chị không ăn gì à? Không, chị không thích thịt bò lắm, chị thích ăn tôm cơ, miếng thịt suýt nữa mắc trong cổ họng. Cô vội vàng uống nước, vốt ngực mấy cái. Vậy nấm thì sao ạ? À, có. Nhưng phải là gỏi, cái này là xào à, chị không ăn được. Xem ra Tuấn Anh nói thật lòng, cô và Diệp hoàn toàn không có sở thích giống nhau. Bất giác khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng của vui hơn một chút. Gắp miếng ớt ngọt vào bát Diệp, cô nhoèn miệng cười. Em nghĩ cái này chắc chị ăn được. Ừ, kệ chị đi. Em cứ ăn, không cần lo cho chị đâu. Nhưng mà một người ăn một người ngồi nhìn thì ăn kiểu gì? Cô gắp một miếng thịt bò vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt. Thịt bò ngon như vậy sao chị ấy lại không thích nhỉ? Cô ấy từng suýt chết vì nghẹn thịt bò khi còn nhỏ. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cô giật bắn người thiếu điều nhảy dựng lên. Vũ Phong nhìn cô, môi nhếch lên, gắp vào bát cô một gắp thịt to tướng. Nhìn gì thế, ăn đi, em thích thịt bò mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh một bên là Diệp, một bên là Vũ Phong này đều là công trạng của chị Mai. Cô không biết chị ấy nghĩ gì mà lại làm thế này, định cho cô giảm cân sao? Cô nhìn chiếc bát đầy thịt của mình, sau đó khẽ liếc sang phía Diệp. Chị ấy đang tán gẫu với mọi người, không nhìn về phía này. Cô lại quay sang nhìn Vũ Phong, anh cũng ăn thịt, động tác tao nhã, nhưng cô thấy khóe môi anh ấy cứ nhếch lên mãi, bả vai lại hơn run run. Chấm, anh đang nín cười đấy à, cô ghé vào tai Vũ Phong hỏi nhỏ. Vũ Phong chậm rãi nuốt miếng thịt lau miệng rồi mới nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng tia cười. Anh nghiêng người về phía cô thì thầm, em nghĩ sao, tôi nghĩ công phu của anh phải thâm hậu lắm, nín cười nhiều thế mà cơ mặt chẳng bị làm sao. Còn em thì mồm mép ngày càng lợi hại hơn rồi, mắng người mặt không biến sắc, cô trừng mắt nhìn Vũ Phong, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Nhoèn miệng cười thật tươi, cô vươn tay gắp một con tôm bò vào bát Vũ Phong. Cho anh này, tâm ý của tôi, anh phải anh hết đấy. Vũ Phong nhìn con tôm trong bát rồi lại nhìn cô, trong mắt nét cười càng đậm. Cô chăm chú quan sát nét mặt của Vũ Phong, thầm nghĩ chắc chắn anh sẽ không động đũa. Anh dị ứng đặc biệt với hải sản, ăn vào không đơn giản chỉ là nổi vài nốt đo đỏ mà còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Cô nghĩ anh sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa bỡn nên mới cố tình gắp tôm cho anh. Nhìn vẻ mặt khó xử của Vũ Phong có lẽ cô sẽ bớt tức giận một chút. Nhưng khi nhìn Vũ Phong mặt mũi bình thản, tay bóc sạch vỏ tôm rồi chuẩn bị đưa vào miệng, cô lại vứt bỏ mọi toan tính, sợ hãi chộp lấy cổ tay anh giữ lại. Anh điên à, sao vậy? Vũ Phong giả vờ ngạc nhiên nhìn cô, chẳng phải em nói đây là tâm ý của em sao? Tôi phải ăn hết chứ. Cái này, không phải, anh, không được ăn. Cô thừa nhận mình mãi mãi không thể thắng được Vũ Phong. Rõ ràng là có ý muốn trêu chọc anh nhưng lại tự nhận thua trước. Nụ cười đắc thắng kia cho cô biết Vũ Phong vốn dĩ không hề có ý ăn con tôm kia, anh chỉ muốn từ cô mà thôi. Này, Phong, cậu bị dị ứng hải sản mà. Sao lại ăn tôm thế? Muốn chết à? Diệp kinh ngạc thốt lên, mắt đảo qua con tôm trên tay Vũ Phong đến bàn tay đang giữ chặt cổ tay anh của cô. Hai người, cô nhìn theo ánh mắt của chị ấy, sau đó mặt mũi nóng bừng, vội vàng buông tay Vũ Phong ra. Lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và Vũ Phong. Cô có thể thấy được tia tinh quái trong mắt của chị Mai. Tôi còn yêu đời lắm, Vũ Phong phẩy tay, ra hiệu mọi người tiếp tục ăn uống, còn chị, vẫn không dám ăn thịt bò à, cậu lắm chuyện thế hừ. Mau lo ăn cho no bụng đi, Hương, em gắp thật nhiều tôm bắt hắn ăn cho chị. Vũ Phong lắc đầu cười nhẹ, không quan tâm đến vẻ mặt hung dữ của Diệp, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái rồi lại chăm chú ăn. Cô cảm nhận mái tóc của mình rối tung lên, trong tai ong ong đoạn hội thoại giữa hai người bọn họ. Cổ họng bỗng chốc đắng chát, không còn muốn ăn bất cứ thứ gì. Cứ như vậy cho đến khi tàn cuộc, cô ngồi đếm hạt cơm trong bát, im lặng nghe mọi người tán gẫu chuyện trên trời dưới bể. Qua lời của Diệp, cô biết chị ấy vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang. Đã có thời kỳ cô rất thích vẽ và từng có ước mơ sẽ thi vào trường mỹ thuật. Nhưng, sau đó nhận ra rằng ước mơ và hiện thực khác xa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ là biết vẽ, nhưng hiểu rằng năng khiếu của mình vẫn còn kém xa nhiều người, vì vậy, sau này vẽ chỉ là cách cô giết thời gian, giấu đi nỗi cô đơn và vực bản thân khỏi mọi phiền muộn. Thu Hà từng nói, dù là người hay cảnh trong tranh cô đều mang một nỗi niềm nào đó. Cô không nói cho chị ấy biết, đấy chính là tâm tư cô không thể nói cùng ai, cũng không tài nào chia sẻ nên đành gửi gắm vào hội họa cái tôi đơn độc của mình. Mọi người trong bàn ăn bàn về việc học và dự định cho tương lai. Cô ngẩn người rồi chợt nhớ ra họ đã là sinh viên năm cuối rồi, đã đến lúc phải tính bước tiếp theo cho cuộc sống của mình. Diệp nói đã nộp hồ sơ vào một công ty, ngày mai sẽ đi phỏng vấn. Nhìn sự tự tin của chị ấy, cô lại nhớ đến Hải. Hai người họ tuy tính cách khác biệt nhưng sự tự tin luôn hiện diện dù là khuôn mặt hay hành động. Hải có lẽ cũng đang bắt đầu xây dựng tương lai in. Thanh Bình, Tuấn Anh, Vũ Phong đều đang đi thực tập tại các công ty luật. Minh Châu thì cũng có một công việc làm thêm khá tốt. Ai nấy đều hoạch định rõ đường đi cho bản thân. Cô nhìn lại mình, tự hỏi, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Thi vào trường luật nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề có ý nghĩ mình sẽ trở thành luật sư hay làm việc trong ngành luật. Cô cũng không có ước mơ mãnh liệt nào, cũng chẳng hề rõ mình rốt cuộc nổi trội về cái gì. Bước sang năm 2 cô chỉ là học rồi học thôi, nhưng học để làm gì? Cô không trả lời được. Nghĩ gì vậy hả? Một cái cốc nhẹ lên đỉnh đầu. Cô ngẩng lên và thấy Vũ Phong đang mỉm cười. Cô mím môi, lắc đầu. Tôi nghĩ mình thì không sao nhưng mà người khác sẽ hiểu nhầm chúng ta cố ý tách nhóm đấy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thực là hai người bọn họ đang đi lùi dần về phía sau. Mấy người đi trước mải tám chuyện hình như cũng không để ý lắm. Đằng nào cũng vậy, Vũ Phong nháy mắt với cô đã vậy chúng ta đánh lẻ đi. Hà, cô chưa kịp định thần đã bị Vũ Phong cầm tay kéo đi. Sải chân của Vũ Phong dài nên anh đi bộ còn cô là chạy theo. Một lúc sau cả hai dừng lại trước quán kem mà bọn họ cùng tụi Minh Châu hay đến. Chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, Vũ Phong ấn cô ngồi xuống ghế sau đó bước đến quầy bán. Khi anh quay lại, trên tay là hai ly kem. Sô-cô-la cho em, cảm ơn, cô đón lấy ly kem. Hơi lạnh truyền từ kem qua lớp thủy tinh đến da man mát. Cô nhìn ly kem của Vũ Phong. Anh chọn kem bạc hà. Muốn thử không? Vũ Phong múc một thìa nhỏ, đưa đến trước mặt cô. Nào, nếm thử xem, bạc hà cũng khá ngon đấy. Cô há miệng, Vũ Phong đút cho cô rồi mỉm cười hài lòng. Bạc hà hơi cay cay cộng với cái lạnh xông thẳng lên mũi khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn vẻ mong đợi của Vũ Phong, cô gật đầu một cái. Anh nhếch môi cũng múc một thìa cho vào miệng mình. Cô ăn ly kem sô-cô-la của mình, lơ đãng nhìn xung quanh. Quán hôm nay vắng khách. Ngoài hai người bọn họ chỉ có hai bàn nữa là có người ngồi. Hôm nay nhìn thấy Diệp em có ổn không? Cô quay lại, nhận ra Vũ Phong đang khoanh tay trước mặt bàn, chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt thâm trầm sâu hun hút hai con người một nâu một đen dường như dừng lại một chỗ, phản chiếu khuôn mặt của cô. Tại sao anh lại hỏi tôi có ổn không? với tính cách của em, khi thấy Diệp tôi không nghĩ em lại có thể bình tĩnh được. Em không có gì muốn hỏi sao? Hỏi cái gì? Mọi thứ, em tò mò điều gì tôi sẽ cho em đáp án tương ứng. Chiếc thìa ngưng lại trên không trung, hơi rung rung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khó khăn đặt nó xuống ly, thu hai bàn tay xuống gầm bàn, âm thầm nắm chặt gấu áo. Điều cô tò mò ư, sợ rằng anh sẽ chẳng có câu trả lời. Cười cay đắng, cô ngẩng lên. Chị ấy, là chị dâu anh, đúng vậy, Vũ Phong kiên định gật đầu. Tôi hiểu rồi, em chỉ muốn biết điều này thôi ư, Vũ Phong ngạc nhiên nhìn hỏi cô. Đúng vậy, cô vẫn cười, bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn. Cô không biết cũng không muốn tìm hiểu, cô sợ sự thật sẽ quật ngã mình, sợ những gì cô nghĩ không chỉ là suy đoán nữa. Những gì Tuấn Anh nói với cô cộng với những biểu cảm của Vũ Phong từ khi Diệp xuất hiện ngày hôm nay, dù có ngốc cô cũng nhận ra giữa hai người bọn họ có gì đó mà người ngoài không biết. Đối với một người con gái, bị một người con gái khác lấn át bởi ngoại hình và trí tuệ là một đả kích vô cùng lớn. Nhưng người con gái kia có ngoại hình giống hệt mình, khi đứng cạnh nhau, cô ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ, thì không chỉ còn là đả kích nữa, mà là thê thảm đến đáng thương. Tuấn Anh an ủi cô, Vũ Phong tìm cách khiến cô yên lòng. Hai người họ không hiểu rằng hành động đó đã đánh gục tự tôn của cô, khiến cô thấy mình thật thảm hại. Cô và Diệp giống nhau như thế, tại sao chỉ cho rằng cô giống chị ấy mà không phải là ngược lại? Anh cũng cho rằng tôi đang tự ti phải không? Cô hỏi Vũ Phong, trên mặt nụ cười đã cứng đờ. Và không đợi anh trả lời, cô tiếp tục nói. Tôi vốn dĩ khi gặp chị ấy, chỉ là ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ, không hề thấy mình thua kém. Chị ấy là chị ấy, tôi là tôi. Tôi không nghĩ mình phải bắt chước chị ấy làm gì cả. Đó là việc làm thừa thãi. Đúng là chị ấy thông minh hơn tôi, tự tin hơn tôi. Chị ấy biết mình là ai và muốn trở thành người thế nào. Tôi thì ngốc nghếch và chẳng có ý chí. Nhưng mà ngốc nghếch cũng có cái hay đấy chứ. Ít nhất cũng làm cho bản thân đỡ phải tổn thương quá nhiều. Vì khi hiểu chuyện ta sẽ đón nhận đau thương về mình hơn. Vì thế tôi không ghen tức cũng không cần làm bản sao. Tôi thực sự rất ổn. Nhưng tại sao mọi người lại làm cho tôi thấy mình hèn kém đến thế? Còn nữa, Vũ Phong, anh biết không? Chính vì anh thế này, khiến em thêm bất an. Anh hành động khiến em không thể tin anh và chị ấy trong sạch. Anh làm em sợ hãi, làm em căng thẳng, và làm em thất vọng. Diệp như một người bạn xuất sắc của cô, sẽ chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều lắm khi chị ấy giỏi giang hay xinh đẹp. Nhưng vì Vũ Phong, cô vô thức sẽ đem sự chú ý đặt lên người chị ấy nhiều hơn bình thường, so sánh cũng khắc nghiệt hơn. Và vì vậy cũng chẳng thể tránh được đôi chút hụ hẫng cùng buồn bã. An ủi bản thân như thế khiến cho cô có thể bình tĩnh cả ngày hôm nay. Vậy mà chỉ với câu nói đơn thuần của Vũ Phong đã phá tan chiếc mặt nạ ấy, đem mọi bất an ào ạt trở về trong lòng cô. Cô đứng bật dậy cương quyết hỏi Vũ Phong, ngày mai anh có tiết không? Không, vậy chúng ta đi, mưa rào rào rơi trên mái nhà, từng hạt nặng trịch rơi xuống mặt đất, bong bóng nổi lên rồi vỡ tan ở mép sân. Hai đứa thật là, Hương nó trẻ con thì không nói nhưng sao cháu cũng hành động nông nổi vậy hả Phong? Trời tối lại còn mưa như thế? Đang ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đen kịt cùng tiếng mưa vồn vã, cô quay người lại, phì cười khi thấy cô Hoài đứng chống nạnh giữa nhà và không ngừng mắng Vũ Phong, còn anh thì ngồi cứng đơ trên ghế đầu, mặt đầy vẻ tội lỗi. Nghĩ lại thì cô cũng cảm thấy kỳ lạ khi Vũ Phong chẳng nói gì mà cứ thế làm theo lời cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, khi rời khỏi quán kem, gọi điện về nhà ẻ, sau đó cô lôi Vũ Phong lên xe và phóng về đây. Đi được nửa đường thì trời đột nhiên đổ mưa. Đến nhà cô Hoài thì cả hai đã ướt như chuột lột, thê thảm bước vào trong khi cô Hoài trợn tròn mắt nhìn. Đã vậy, cháu còn để con bé lái xe, nguy hiểm lắm đấy biết không? Con bé này càng ngày càng không biết sợ là gì, nó từng đi với tốc độ hơn 70 km/h đấy. Vũ Phong quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, sau đó cô thấy lông mày anh ấy nhíu chặt lại. Anh nổi giận rồi, rụt vai, cô cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt phía sau lưng Vũ Phong. Mọi người xem ra đều có chung phản ứng như vậy nhỉ. Mẹ cô Hoài, Thu Hà, Minh Châu đã từng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô khi biết được cô đã phóng xe bạt mạng trên đường. Cô nhe răng cười cầu hòa với Vũ Phong nhưng anh lại mặt lạnh quay đi. Cô bĩu môi, không thèm để ý đến Vũ Phong nữa, bước tới cầm lấy cánh tay cô Hoài lắc qua lắc lại, nũng nịu. Cô đừng mắng anh ấy nữa. Là cháu muốn về nên anh ấy đi theo vì sợ cháu đi đường không an toàn, mai về cũng được, cớ sao lại đi vào lúc tối muộn như thế. Giọng cô Hoài dịu lại, khuôn mặt cũng bớt hung dữ. Cô biết cô ấy đã xui lòng, tiếp tục nói bằng giọng mũi, cô tựa đầu vào vai cô ấy. Vì cháu nhớ cô mà, cái con bé này, đầu chưa khô mà dựa vào ướt hết áo cô rồi. Tuy là câu trách cứ nhưng nụ cười tươi và bàn tay cốc nhẹ lên trán cho cô biết cô Hoài đang rất vui. Bằng chứng là sau đó cô ấy chỉ càm ràm vài câu với Vũ Phong rồi vào phòng mình. Phòng khách chỉ còn cô và Vũ Phong. Cô ngồi xuống ghế, ngó nghiêng xung quanh. Cũng khá lâu rồi cô không đến đây. Vũ Phong dùng khăn lau tóc ngán ngẩm dơ một chân lên. Đây là quần áo của ai vậy nhỉ? Sao lại ngắn thế? Cô cúi xuống nhìn và bật cười. Gấu quần cao trên mắt cá chân phải đến hơn 10cm. Sau đó cô nhìn Vũ Phong một lượt phát hiện ra không chỉ quần mà áo cũng không vừa. Chiếc áo cũng ngắn và còn chật nữa. Quần áo trước kia của cháu chứ còn của ai mà kêu ca. Ai bảo cháu cứ cao thêm làm gì? Giọng cô Hoài từ trong phòng vọng ra. Cô và Vũ Phong ngẩn người nhìn nhau sau đấy là phá lên cười. Quần áo của mình mà anh cũng không nhận ra ư? Cô cười nắc nẻ. Cái này chắc lúc tôi có 15, 16 tuổi gì đó, sao mà nhớ được. Không ngờ cô Hoài còn giữ chúng lại. Vũ Phong cúi xuống ngắm chiếc áo mình đang mặc khóe môi nhếch lên. Chiếc áo phông màu ghi đã hơi bạc màu cùng quần thể thao xám cho khiến cho Vũ Phong khó khăn trong cử động. 6 năm chiều cao thay đổi, quần áo không vừa là lẽ đương nhiên. Bộ quần áo cho cô thấy một Vũ Phong năm 16 tuổi, khi chưa gặp cô, có vẻ yêu thể thao. Lúc đó, anh thế nào? Anh thích môn thể thao gì? Thích học môn gì? Ngoan ngoãn làm trò giỏi hay nổi loạn, ngông nghênh như năm 18 tuổi khi chạm mặt cô lần đầu tiên? Và, lúc đó, trong ký ức 16 tuổi của anh, Diệp nằm ở vị trí nào? Nè, em nhìn sắp xuyên thủng người tôi rồi đấy. Giọng nói trêu chọc vang lên. Cô thu hồi tầm mắt cất suy nghĩ rối rắm trong đầu sang một bên, lấy chiếc túi mang theo đang để ở góc nhà và bắt đầu lục lọi. Vừa tìm trong túi cô vừa hỏi Vũ Phong, anh tửu lượng thế nào? Cũng không tồi. Vũ Phong nhún vai, ánh mắt rơi trên lon bia ở tay cô em. Chả lẽ, anh uống cùng tôi hay nhìn tôi uống? Uống cùng nhau đi, sẽ vui hơn đấy. Nhưng mà em uống được bia ư? Yên tâm, tôi không say đâu. Cô vỗ vỗ ngực lôi ra tầm 6,7 lon bia đặt xuống nền nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong vắt chiếc khăn lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy một lon bia rồi lại ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không hề tin tưởng lời cô nói. Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh cứ thử rồi hãy phát biểu. Yên tâm, tôi mua nhiều lắm, vẫn còn trong túi đấy. Vậy à, Vũ Phong nhếch môi, bật nắp lon rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau đó anh dùng mu bàn tay quệt bọt còn dính trên mép nhìn cô như chờ đợi. Cô hưng phấn dốc bia vào miệng, chát đắng cùng hơi cay sộc thẳng vào cổ họng thông lên mũi. Cô nhíu mày, loại bia này sao khó uống thế nhỉ? Vũ Phong khịt mũi một cái rồi lại uống tiếp, cô thấy vậy cũng cầm lon bia của mình và tu ưng ực. Cô muốn xem Vũ Phong có thể uống được bao nhiêu? Khoảng một tiếng sau, cô Hoài bước ra, mắt mở to và miệng thì há hốc. Kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. Ê, sao anh không hát hả? Cô túm lấy cánh tay Vũ Phong lắc qua lắc lại, lè nhè nói. Bài này không hay, hát bài khác đi. Cô khịt mũi một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng quắc quắc quắc quạc quạc quạc. Hế, người yêu ơi, có biết rằng em rất nhớ anh? Hú hú, bay nào, hurra, la la la la. Uống đến lon bia thứ năm, cô nhìn thấy trần nhà xoay tròn, ý thức mơ hồ tự dưng muốn nhảy nhót và hát. Vũ Phong không cần nổi, ngồi tại chỗ nín cười nhìn cô lượn qua lượn lại trước mắt dùng giọng ca chayen mà gào thét. Con bé uống bao nhiêu mà say quắc cần câu thế này? Cô Hoài bước tới cố gắng giữ cô đứng lại ngán ngẩm hỏi Vũ Phong. Hình như là năm lon ạ, cô ấy bảo tửu lượng của mình rất khá và đòi uống. Cháu không nghĩ lại uống vào lại múa may quay cuồng rồi hát hò ầm ĩ như vậy. Cô Hoài chưa kịp nói tiếp thì cô đã xông tới trước mặt Vũ Phong, mặt đỏ phừng phừng, một tay chống hông một tay chỉ vào anh. Ê, anh nói ai say hả? Tôi mới uống có chút xíu, say thế nào được? Ừ, không say, em chỉ là quá chén thôi, được chưa? Ngồi xuống đi, Vũ Phong nở nụ cười cầu hòa, vươn tay định cầm tay cô kéo cô ngồi xuống nhưng lại bị cô hất ra. Tôi không tin lời anh đâu. Tại sao? Tôi nói thật mà. Không đúng, anh chẳng nói thật tí nào, anh toàn nói dối thôi. Cô đột ngột ngồi sụp xuống trước mặt Vũ Phong, hai bàn tay lành lạnh chạm vào má anh, đôi mắt mơ màng vì say chăm chú nhìn người trước mặt. Nhưng mà Vũ Phong sao lại cứ biến thành ba hay bốn người thế? Cô ấy chịu ngồi im rồi, cô có thể nấu cho cháu ít canh giải rượu không? Vũ Phong thừa lúc cô đang mải lắc lắc đầu để nhìn cho rõ, ngước lên nói với cô Hoài. Cô ấy gật đầu thở dài nhìn cô một cái rồi xoay người đi xuống bếp. Này, anh ngồi im đi, sao lại có tận bốn Vũ Phong thế này? Do em say nên mới vậy. Vũ Phong đỡ cô ngồi tựa lưng vào thành ghế. Ngồi im ở đây, được không? Ừm, nói, tại sao lại bảo tôi toàn nói dối? Cô nhìn anh, bực mình đưa tay cấu mạnh vào bàn tay đang nắm lấy tay mình. Chẳng lẽ không phải sao? Em nói đi, tôi không biết thật mà. Anh quá đáng, anh, đáng chết, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu khổ sở trào dâng như sóng cuộn, khiến cho khóe mắt cô ươn ướt, sống mũi cay xè. Đừng khóc, tôi không có khóc, nhưng mà mắt em đỏ rồi, lại còn ướt nữa. Đấy là vì, bia, nói lý lẽ với người say chẳng khác gì nói chuyện với cái đầu gối của mình. Có lẽ Vũ Phong hiểu rõ điều này nên khi cô ương bướng cãi ngang, anh chỉ gật gật đầu mà không phản bác lại. Cô Hoài đi nấu canh cho em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan ngoãn chờ nhé, trời đang mưa, cô nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài đã tối đen như mực, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Ừ, tôi ghét trời mưa lắm. Tôi cũng không thích, em tại sao lại ghét? Vì không thích, ừ, nhưng mà, này, Trần Vũ Phong, 3 năm qua anh sống tốt chứ? Chắc anh đã rất vui vẻ phải không? Còn tôi, 3 năm qua, hoàn toàn là mây đen răng phủ. Vũ Phong im lặng, bàn tay to siết chặt tay cô hơn. Cô nhếch môi cười, không rõ có phải vì tác dụng của bia hay không, cổ họng khô nóng, trong lòng bực dọc. Tâm tư cô trôi dạt về 3 năm trước, cái nắng vàng rực của mùa hè năm ấy, đôi mắt sâu thẳm trong đêm tối, bàn tay ấm áp ôm chặt cô trong lòng. Từng mảng ký ức dội về, khiến đầu cô đau buốt. Cô nhíu chặt lông mày lại. Em ổn chứ? Cô ngẩng lên, trước mắt vẫn là 4 Vũ Phong, với những khuôn mặt lo lắng đang nhìn mình. Phong, ừ em đau ở đâu? Phong, ừ tôi đây. Phong, nói đi, tôi thích anh. Cả người Vũ Phong cứng đờ, nụ cười trên môi đóng băng lại. Cô cụp mắt nhìn bàn tay đang phủ trên tay mình, lúc này nó hơi run lên. Nhưng mà tôi hối hận rồi. Tại sao tôi lại thích anh cơ chứ? Phong, nếu quay lại 3 năm trước tôi thực sự hy vọng mình không gặp nhau. Tiếng sấm rền vang, chớp lóe sáng, rạch một đường trên bầu trời đen ngòm. Mưa ào ào tuôn, Nguyễn Thu Hương, từ nay về sau, mãi mãi, tôi không muốn gặp lại cô. Hương, bố xảy ra chuyện rồi. Con gái của bố, bố yêu con, bố yêu con, bố yêu con, bố, thêm một tiếng sấm nữa. Cô bật dậy, hai bàn tay nắm chặt chăn, mắt mở to kinh hoàng, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Đưa mắt nhìn quanh, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng của cô Hoài. Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng. Đầu đau như búa bổ, cổ họng rát bỏng, cô cầm lấy cốc nước đặt ở đầu giường uống một hơi. Là nước chanh ấm, đặt chiếc cốc rỗng vào chỗ cũ, cô bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ. Có lẽ men bia đã khiến đầu óc cô vốn mệt mỏi trở nên u mê quay ngược lại cái đêm đó. Trời cũng mưa to như vậy, màn đêm răng phủ đem cả chuỗi thê lương đến, dồn dập bất ngờ chẳng thèm báo trước. Đưa tay chạm vào da mặt, nước mắt đã khô, nhưng lại để lại những vệt dài như vết hoen trên áo. Đầu vẫn đau, cô nhìn màn hình điện thoại. Lúc này là 1 giờ sáng. Có lẽ cô Hoài và Vũ Phong đã đi ngủ cả rồi. Cô nhớ mình ngồi uống bia với Vũ Phong, nhưng sau đó thế nào nữa lại chẳng thể nhớ được. Vũ Phong đúng là tửu lượng rất khá, uống nhiều như thế mà mặt mũi chẳng hề biến sắc, vẻ điềm tĩnh tuyệt nhiên không bị suy giảm. Rốt cuộc cô đã nói những gì với anh? Khẽ giật mình một cái, cô bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Cô không say đến mức nói năng linh tinh gì đấy chứ. Cô cảm thấy khát, muốn uống thêm nước. Bước tới cầm chiếc cốc lên, cô đi về phía cửa, định ra ngoài phòng khách lấy chút nước ấm. 2 ngày trước Diệp có đến thăm cô, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa của cô khựng lại. Giọng cô Hoài ngoài kia vang lên rõ ràng trong đêm tối. Hai đứa nó đúng là giống nhau thật, nhìn từ xa cô cứ tưởng là Hương. Giống như có lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim, đau đến không thể thốt lên lời. Cô lặng người đứng sau cánh cửa, miệng há ra muốn nói nhưng không tài nào thốt lên lời. Hai đứa nó gặp nhau rồi à? Vâng, giọng Vũ Phong nhàn nhạt có phần miễn cưỡng. Hương, nó, thế nào? Cô nghe trong giọng cô Hoài có chút lo lắng. Lòng bàn tay nhói lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở từng ngón tay, giữa lòng bàn tay xuất hiện những vết móng tay như mặt trăng khuyết đo đỏ. Cô ấy bình tĩnh hơn cháu tưởng nhiều, có lẽ không nghi ngờ gì quan hệ giữa cháu và Diệp. Cô, cháu gọi Diệp là chị dâu thì cô ấy có thể nghĩ ngợi gì chứ? Chị dâu, cháu gọi con bé như thế thật sao? Cô Hoài thốt lên. Dạ, bao nhiêu năm qua cháu đến nói chuyện còn không muốn, giờ lại chủ động gọi nó 2 tiếng chị dâu. Cháu cũng không ngờ, có lẽ đối với cháu, 2 từ đó thích hợp nhất trong tình huống đấy. Cháu không có lựa chọn khác. Qua khe cửa cô thấy khuôn mặt tràn ngập suy tư của cô Hoài. Vũ Phong quay lưng về phía cô khiến cô không thấy được biểu hiện của anh, chỉ biết giọng nói của anh tràn ngập sự mệt mỏi và bất đắc dĩ. 2 cánh tay buông thõng, cô tựa người vào tường. Cả người vốn khó chịu do tác dụng của bia, lúc này lại hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Hướng về phía cửa, cô nhếch môi. Ra vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có cô là ngu ngốc không biết gì. Chị dâu, chỉ là một danh từ, không nói lên được điều gì. Sao cô có thể ngốc nghếch mà theo đó trấn an bản thân? Quan hệ giữa người và người, đôi khi không cần phải chỉ mặt gọi tên. Mà cái mối quan hệ không nhất thiết phải thông báo mọi người ấy 10 phần thì 8 phần là mờ ám, 2 phần còn lại là không trong sáng. 21 năm của Vũ Phong, thời gian dài như vậy, Diệp lại nghiễm nhiên đứng cùng anh, là một mảng trong ký ức anh không hề quên lãng, là người anh quan tâm, và cũng là người hiểu anh đến chân tơ kẽ tóc. 21 năm của Vũ Phong, thời gian cô bên cạnh anh, đếm bằng ngày và tháng. Những tháng ngày đối với cô là hạnh phúc, anh lại lạnh lùng lựa chọn bỏ đi. Cô nói cô thích anh, nhưng hiểu anh chỉ bằng một phần người ngoài. Đối với những người xung quanh anh, cô là một người giống Diệp, không phải là chính cô. Cô gục đầu, miệng lẩm bẩm, mày tự dô ngủ bản thân như vậy là quá đủ rồi. Đã đến lúc phải tỉnh lại thôi. Chìm trong u mê, lạc trong mê cung do chính mình xây tạo, cô loanh quanh luẩn quẩn từng ấy thời gian, bàn chân đã tê dại, nên dừng lại thôi. Cô thích Vũ Phong, cô thích người con trai có đôi mắt đặc biệt, có nụ cười nửa miệng khó ưa. Cô thích anh hay trêu chọc nhưng lại luôn quan tâm mình bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Vũ Phong có hiểu không? Trong những năm qua, hay là những tháng ngày này, trong tim cô không chỉ có khổ đau mà còn là hạnh phúc. Được gặp lại anh, nhìn thấy anh, cô vui biết chừng nào, nhưng cũng khổ sở không kém. Bao nhiêu cảm xúc cùng đến khiến cô như muốn phát điên lên. Khi cô còn do dự, còn lưỡng lự, Vũ Phong lại cho cô niềm tin, sau đấy tự tay bóp chết nó. Hai người cứ chơi trò kéo đẩy, không rõ đối phương nghĩ gì, hành động lại càng thêm khó hiểu. Cứ lúc nóng lúc lạnh, khi ấm áp khi băng giá. Có lúc cô ngỡ như đứng trước mặt mình là Vũ Phong của 3 năm trước nhưng đôi khi cô lại không định hình được anh là ai. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây? Cô không phải là người dũng cảm. Cô trốn chạy, cô gạt mình gạt người. Nhưng đến lúc này đã là cực hạn rồi. Sự xuất hiện của Diệp khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sợi dây kết nối giữa cô và Vũ Phong, cô vẫn còn nắm một đầu, đầu dây bên kia đang buông thõng. Anh có cầm hay để mặc cho nó quét lê trên mặt đất? Buông tay cô không làm được. Còn Vũ Phong, trích dẫn 30/10/2013, 21:24. 940 Rika Sicella tìm hiểu dinh thầm ra, 20/09. 2011 bài gửi, 407/33. Trái tim em có một lỗ thủng, em là người không thích chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bắt buộc em phải làm điều ấy, em thà buông xuôi tất cả. Nhưng, tại sao anh lại khiến em phá vỡ nguyên tắc của bản thân mình? Cả đêm, cô ngồi trên nền nhà lạnh giá, hai cánh tay vòng qua đầu gối thu gọn người thu lưu lại ở góc nhà. Lặp lại rồi, cái đêm kinh hoàng ấy, cảm giác từng tế bào của cơ thể chết đi ngay khi vẫn còn hô hấp. Tâm trí tê dại đến không còn biết đau là gì. Cứ như vậy, cho đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló ở đằng đông. Mưa ngừng từ lâu, tiếng gà gáy đâu đó. Buổi sáng ở thôn quê bao giờ cũng trong lành và yên tĩnh như vậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô bước xuống bếp. Cô Hoài cũng vừa dậy, đang chuẩn bị nấu bữa sáng. Nhìn thấy cô ấy khẽ giật mình rồi mỉm cười. Sao không ngủ thêm chút nữa? Đầu có đau không? Dạ, cháu ổn. Cô đang nấu gì đấy ạ? Cô làm bánh bao. Cháu thích ăn mà, phải không? Cô vòng tay ôm lấy cô Hoài từ phía sau, áp má vào lưng cô. Con bé này, người cô toàn bột thôi đấy. Giọng cô Hoài ấm áp, dịu dàng, như mẹ vẫn thường hay trách yêu cô. Để cho cô ôm mình, cô Hoài vẫn tiếp tục nhào bột. Cô biết Phong từ nhỏ, vậy chắc cô biết người tên là Bích Diệp phải không ạ? Động tác tay của cô Hoài khựng lại. Cô cảm nhận được cô ấy ngoái lại nhìn mình, vùi sâu đầu vào lưng cô Hoài hơn, cô khịt mũi. Cô biết, thậm chí biết rõ phải không ạ? Tụi nó quen nhau lâu rồi. Chắc cũng phải đến 8 năm gì đó, khi đó anh ấy 13 tuổi. Lâu thật, cháu gặp con bé rồi à, ngạc nhiên lắm phải không? Dạ, cháu không ngờ trên đời có người giống mình như vậy. Nếu Tuấn Anh không nói về gia đình chị ấy cho cháu biết thì có lẽ cháu sẽ nghĩ mình có một người chị song sinh bị thất lạc. Lại tưởng tượng lung tung, cháu muốn nặn bánh không? Dạ, được, bột được nhào kỹ, rất dẻo. Cô không thích nhào bột nhưng lại muốn nặn bánh. Lần nào cũng là cô Hoài nhào bột và cô nặn, con bé chơi thân với Phong, cũng thường đến nhà cô chơi. Cô Hoài nhìn cô thật lâu rồi nói, cô ngẩn người một lúc rồi chợt hiểu cô ấy đang nói về Diệp. Cô khẽ gật đầu, sau đó nó đi du học, từ đấy cô không gặp lại nó nữa. Phong gọi chị ấy là chị dâu, chị ấy đã kết hôn với anh trai Phong ạ, Phong có anh trai nhưng sao cháu chưa từng nghe anh ấy nói ạ, chuyện này. Cô Hoài lưỡng lự nhìn cô, cái nhìn lúng túng này khiến cô nhớ đến vẻ mặt của Tuấn Anh. Trong lòng càng thêm nặng nề, hai người đang làm gì thế? Giọng Vũ Phong vang lên, cô quay đầu lại, anh bước vào bếp, đưa mắt ngó quanh rồi dừng lại trước chậu bột. Hai cô cháu làm bánh à, anh có muốn làm không? Cô hỏi, đưa cho anh ít bột khô để xoa tay. Được đấy, Vũ Phong mỉm cười, xoa bột lên tay rồi bắt đầu nặn. Không hiểu sao cô cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút gượng gạo. Có lẽ là do cô, từ khi nghe được cuộc nói chuyện tối qua của cô Hoài và Vũ Phong cô không tài nào bình tĩnh được, ánh mắt tự động tránh né cả hai người, thái độ cũng trở nên dè dặt. Cô nghĩ cô Hoài nhận ra sự khác thường của mình, cô ấy vỗ vỗ nhẹ lên vai cô rồi ngước lên nhìn Vũ Phong. Hai đứa hôm nay định làm gì? Cái này phụ thuộc vào cô nhóc này, Vũ Phong chỉ cô ấy đưa cháu đến đây mà. Chúng ta đi lên đồi chơi đi, lâu rồi tôi chưa lên đó. Được, ngày hôm nay của tôi trao cho em toàn quyền quyết định. Trái tim khẽ rung lên, Vũ Phong thản nhiên nói câu đó, nhưng người nghe là cô và cô Hoài lại có phản ứng khá đặc biệt. Cô Hoài tủm tỉm cười, nhìn cô và Vũ Phong bằng ánh mắt mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đỏ bừng mặt nhìn cô ấy, liếc nhìn tấm lưng Vũ Phong. Cô thừa nhận mình đã rất vui khi nghe câu nói này. Ngày hôm nay của anh ấy dành cho cô, vậy thì cô sẽ biến nó thành ngày hạnh phúc nhất của mình. Bỏ đi mọi phiền muộn, chỉ có cô và anh, dù cho sau này thế nào. Cô cầm bó hoa cúc trắng còn Vũ Phong xách rượu và hoa quả cùng nhau leo lên đỉnh đồi. Cây thông đã cao thêm một ít, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau cỏ bắt đầu úa vàng. Cô đặt bó hoa xuống giữa hai ngôi mộ giúp Vũ Phong bày hoa quả ra đĩa. Ông, bà, tụi cháu đến thăm hai người. Vũ Phong đặt chén rượu trước mộ ông, sau đó vái lạy. Cô đứng cạnh cúi đầu theo anh. Gió lồng lộng thổi, do hôm qua mưa nên nền đất ẩm ướt, cây cối vẫn còn ướt mưa. Nước đọng trên lá rơi xuống vai cô, trời trong vắt những đám mây trắng xốp chậm rãi trôi. Tiếng chim ríu rít truyền cành, em có muốn trèo lên ngọn đồi cao nhất ở đây không? Cô gật đầu, và hai người bọn họ lại tiếp tục trèo và trèo. Thể lực em tốt hơn nhiều đấy. Khi đến đỉnh đồi, Vũ Phong chống hai tay vào đầu gối, cả người cúi gập xuống, vừa thở vừa nói. Anh ổn chứ? Cô nhìn vẻ chật vật của Vũ Phong, lo lắng hỏi. Anh ấy chẳng phải là rất khỏe sao? Lần đầu đến đây anh còn khoanh tay đứng cười nhạo cô cơ mà. Tôi ổn, Vũ Phong xua xua tay, chỉ là vết thương ở chân nên không được dẻo dai như trước. Vết thương ở chân, cô nhìn xuống, là di chứng của vụ tai nạn 3 năm trước. Bình thường Vũ Phong đi lại hoàn toàn bình thường nên cô không để ý lắm. Có lẽ là khi vận động mạnh thì vết thương cũ mới khó chịu. Chỉ là hơi nhức thôi, Vũ Phong đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa đầu cô, không sao. Ừ, cô vẫn nhìn chân anh, sống mũi hơi cay cay. Sau đó hít một hơi thật sâu, cô ngẩng lên, nhe răng cười. Tôi muốn anh làm theo tôi, được chứ? Làm gì vậy? Cô quay mặt về không gian rộng lớn trước mặt, đưa tay bắc loa. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng hét vang xa sau đó vọng ngược lại, cánh chim sợ hãi vung cánh bay vút lên trời cao. Cô quay sang nói với Vũ Phong đang ngạc nhiên nhìn mình. Anh làm đi, thú vị lắm đó, đừng ngượng, thử đi, em nghiêm túc đấy hả? Vũ Phong nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy, cô cương quyết gật đầu. Vũ Phong lưỡng lự nhìn cô sau đó cũng bắt đầu làm theo. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. To hơn nữa, cô hào hứng kêu lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Vui thật đấy, ha ha, cô bật cười, giơ ngón cái về phía Vũ Phong. Anh thần người một lúc sau đó cũng cười theo, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến trái tim được phen xốn sang, ánh mắt không tự chủ dán trên khuôn mặt nam tính không rời. Tôi biết mình đẹp trai, nhưng em có thể đừng nhìn chằm chằm tôi mãi như thế được không? Da mặt tôi mỏng lắm, khuôn mặt sát gần, hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến mặt cô nóng bừng. Cô đưa tay đẩy Vũ Phong cách xa mình, lắp bắp. Cái, gì, mặt em đỏ lắm. Vũ Phong nhếch môi, em vừa làm chuyện xấu gì à, làm. Làm gì có, cô chối phăng. Ha ha, lại còn nói lắp nữa. Hương, em dễ thương thật đấy. Anh, cô bị Vũ Phong cười đến xấu hổ tức giận hét lên. Trần Vũ Phong, không được cười nữa, nhưng hình như cô càng tức thì Vũ Phong càng thấy thú vị và càng cười lớn hơn. Nhìn khuôn mặt đầy trêu chọc kia, cô tức tối lao tới, đưa tay định bịt miệng Vũ Phong lại. Một hòn đá nhỏ cản bước cô vấp phải, cả người lao về phía trước đổ ập lên Vũ Phong. Vũ Phong cũng không ngờ tình huống này, tay chỉ kịp đưa ra đỡ lấy cô. Bịch, cả hai ngã nhào xuống đất, cô ngã đè lên Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bàn tay anh đặt trên eo cô, mái tóc cô xõa tung, vài lọn tóc vương trên mặt Vũ Phong. Nếu là trên phim ảnh thì sẽ là môi chạm môi, nhưng trên thực tế, môi cô chạm đất, ngã xuống, tuy được Vũ Phong đỡ, người không tiếp xúc với đất nhưng bọn họ căn bản là chiều cao không tương xứng, cô thấp hơn Vũ Phong, ngã xuống, cơ thể lao về phía trước, khuôn mặt theo đó cũng lệch sang trái. Nếu Vũ Phong không giữ chặt thì cô không đơn giản là môi chạm nhẹ vào cỏ dại mà sẽ là úp thẳng mặt xuống đất. Tuy vậy, cơ thể bọn họ vẫn là có sự tiếp xúc gần gũi nhất. Chưa kể bàn tay to lớn vẫn đặt trên eo cô không có ý định buông. Tim đập loạn trong lồng ngực, cô nằm im, dù một chút cử động cũng không có. Vũ Phong nằm phía dưới cũng vậy, cả hai tựa hồ nghe được hơi thở của đối phương lại chẳng dám lên tiếng. Mùi đất ẩm sau cơn mưa sộc lên mũi hòa quyện với hương chanh thoang thoảng. Ánh nắng vàng ruộm đã chiếu đến chỗ của bọn họ, cô mím môi, điều chỉnh hô hấp định nhấc đầu dậy thì bị bàn tay to giữ lấy, cầm tì vào bả vai Vũ Phong. Nằm im, 5 phút thôi, được không? Mắt mờ to kinh ngạc, cô há hốc miệng, 5 phút thôi, em cứ nằm im như vậy đi. Vũ Phong biết cô tưởng mình nghe nhầm nên tốt bụng, nhắc lại tay trên eo cô siết chặt, còn cô thì cả người cứng đờ, não bộ vẫn chưa xử lý xong thông tin vừa rồi. Cô nhíu mày, nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Vũ Phong. Hương hết quay trái rồi quay phải, không ngừng đảo mắt bốn phía cuối cùng xác định mình không hề mơ mới thần người hỏi Vũ Phong đang nhàn nhã uống nước ở bên cạnh. Bình thường bố con anh đi ăn đều đến những nơi như thế này à, không Vũ Phong nhếch môi nhìn cô nhà tôi đâu có giàu có đến vậy. Thế thì anh giải thích cho tôi việc chúng ta đang ngồi trong nhà hàng cao cấp này để ăn tối là thế nào? Tính ba tôi là luôn phải đón tiếp khách một cách chu đáo nhất. Em cứ bình tĩnh đi, tôi làm sao mà bình tĩnh được, cô thở dài cầm ly nước lọc uống một hơi hết sạch. Người phục vụ lại lịch sự rót một cốc nước mới đặt xuống trước mặt cô rồi mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp. Cô nhe răng ra cười lại với anh ta một cái, Vũ Phong ngồi bên vai hơi run run, mặt cúi thấp xuống. Cô biết anh đang nín cười. Hậm hực véo mạnh vào cánh tay Vũ Phong, cô lào bào. Đừng có cười, tôi có cười đâu, Vũ Phong tỉnh bơ đáp. Thực sự tôi không quen với những nơi như thế này, cô xịu mặt cứ ăn ở nhà có phải hay hơn không? Ý hay đó, Vũ Phong vỗ tay lần sau tôi bảo ba đến nhà ăn cơm, em nhất định phải cho ba tôi thấy tài năng bếp núc của mình đấy. Tôi không có nói là sẽ ăn tối lần thứ hai với bố con anh. Không nói trước được Vũ Phong nháy mắt bố tôi đến rồi kìa. Vũ Phong hất đầu về phía cầu thang, thành công kết thúc cuộc tranh luận của hai người. Cô thấy bố Vũ Phong bước đến liền đứng dậy, vốn đã chuẩn bị nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng người đi phía sau ông ấy đã khiến cô đứng bất động tại chỗ. Diệp một tay khoác lấy cánh tay bố Vũ Phong, tay còn lại giơ lên vẫy chào cô và Vũ Phong. Cô nhìn hai người họ đi đến gần, ánh mắt di chuyển sang Vũ Phong. Khuôn mặt anh đã tối sầm lại, đôi lông mày rậm nhíu lại. Hiển nhiên Vũ Phong cũng không biết Diệp sẽ đến. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vì lý do gì thì cô không thể trả lời. Ta mời cả cô nhóc này đến, cháu không phiền chứ? Bố Vũ Phong ngồi xuống, cười cười hỏi cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không ạ, cháu với chị ấy cũng không phải người lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người thì càng vui ạ, vậy sao? Tốt, tốt, ông ấy xoa xoa hai tay vào nhau, cười lớn bữa ăn hôm nay thực đơn do hai đứa chọn nhé. Cô nghe vậy thì trong lòng xuất hiện sự lúng túng cùng lo lắng. Cô hoàn toàn không biết bố Vũ Phong thích ăn gì. Quay sang phía Vũ Phong bên cạnh cô ghé lại gần anh hỏi nhỏ. Bố anh thích ăn gì? Sao hỏi vậy? Thích ăn gì thì cứ gọi đi. Làm vậy sao được? Phải tôn trọng người lớn chứ. Tôi cũng không rõ, em hỏi thử Diệp xem. Mặc dù biết Vũ Phong không nghĩ ngợi gì mà trả lời nhưng cô cảm nhận được bản thân đang rất thất vọng. Bên kia bàn ăn Diệp cùng bố Vũ Phong đang chọn món vô cùng hào hứng. Diệp chỉ vài món trong menu cho người phục vụ ghi lại, sau đó ngẩng lên hỏi cô. Em có ăn được cá không? Em, cô lúng túng nhìn Diệp, hình như lúc cầm menu bố Vũ Phong có nhìn tới mấy món chế biến từ cá. Cô ấy không ăn cá, Vũ Phong dở menu quay sang cô, thịt bò bít tết 9 mấy phần, hà, 8 phần, cho tôi 2 phần bít tết 198 phần, 197 phần. Người phục vụ nhanh nhẹn ghi lại sau đó rời đi. Cô ngớ người, đưa mắt quan sát sắc mặt bố Vũ Phong. Kỳ lạ là ông ấy không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười. Nhưng sắc mặt của Diệp thì không còn được tốt như lúc mới đến. Ta nghĩ nên giới thiệu một chút chứ nhỉ, ta là bố Phong, cháu cứ gọi ta là bác Nhật là được. Dạ, cô gật gật đầu, vậy ta cũng gọi cháu là Hương nhé. Vâng ạ, cháu học cùng trường với Phong ạ, cô ấy là đàn em của con. Vũ Phong thay cô trả lời đồng thời đặt cốc nước lọc vào tay cô. Cô nhìn anh cảm kích. Vũ Phong nhướng mày nhìn Diệp, cuộc phỏng vấn của chị thế nào? Hả, à tốt lắm, tuần sau sẽ đi làm. Vậy sao, chúc mừng nhé, cảm ơn, bầu không khí hơi trùng lại, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau. Người ngây ngô nhất có lẽ là cô, mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng cô không tài nào đoán được ba người kia đang đánh giá điều gì. Cô nhận ra bố Vũ Phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô rồi lại nhìn Diệp. Vì cô và chị ấy giống nhau sao? Thức ăn dọn lên, Vũ Phong cẩn thận giúp cô cắt nhỏ thịt bò. Bố Vũ Phong chọn món cua hấp, ông ấy mỉm cười với cô. Cháu cũng không ăn được hải sản giống Phong sao? Dạ, tiếc nhỉ, vậy ta và Diệp đành ăn hết vậy. Ông ấy giả vờ tiếc nuối, nháy mắt với cô. Cô bật cười, có lẽ ông Nhật cũng không phải là người khó gần. Trong bữa cơm, Vũ Phong khá kiệm lời. Anh ấy hầu như không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi của bố mình, thi thoảng nói với cô mấy từ và tuyệt nhiên không trò chuyện với Diệp. Cô cũng nhận ra Diệp không hề bận lòng, hoặc là chị ấy cố tỏ ra bình thường. Ông Nhật coi Diệp như con gái ruột, sự thân mật còn hơn Vũ Phong. Cô tò mò không hiểu rốt cuộc anh trai Vũ Phong là người như thế nào, vì sao vợ mình về nhưng lại không hề đến đón, cũng không hề gặp lấy một lần. Tuần Anh từng dặn dò cô tuyệt đối không được nhắc đến anh trai trước mặt Vũ Phong, cô cũng không có đủ can đảm để hỏi bất cứ điều gì về người đó. Chẳng lẽ quan hệ của họ không được tốt, em đang nghĩ gì vậy? Vũ Phong cốc nhẹ lên đỉnh đầu cô ngẩng lên nhìn anh, mưa rồi, cô nhìn ra ngoài trời tối đen, mưa đang rơi, từng hạt nặng trịch, rõ ràng là lúc họ ăn tối trời còn tạnh ráo, tại sao đến lúc về thì lại mưa? Nhà cô cách khá xa nơi này. Lúc đi là Vũ Phong đưa đi vậy lúc về cũng là anh ấy đèo về rồi. Cô đi theo Vũ Phong chuẩn bị đi vào tầng hầm để xe nhưng ông Nhật đột nhiên nói. Diệp con có đi xe đến đây không? Không ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy con đi xe buýt đến ạ, ta có chuyện muốn nói với Vũ Phong, con đi cùng Hương về được chứ? Cô ấy cũng không đi xe Vũ Phong lên tiếng con đưa Hương về. Thế này nhé, ta bảo tài xế đưa hai đứa về, còn con, Phong, con ở lại với ta một lát. Rõ ràng là ông Nhật không cho cả ba người còn lại cơ hội từ chối khi lời vừa dứt thì chiếc xe màu đen đã đỗ bên cạnh. Cô chào ông ấy rồi cùng Diệp lên xe, mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, Diệp ngoái lại nhìn rồi sau đó quay sang cô mỉm cười. Em có ngạc nhiên không? Dạ, vì chị đột nhiên xuất hiện, cũng có một chút ạ, em thật thà đấy. Diệp cười phá lên, cô ngơ ngác nhìn chị ấy. Thì đúng là cô đã kinh ngạc khi thấy Diệp xuất hiện bên cạnh ông Nhật mà cô nghĩ không chỉ mình cô, Vũ Phong cũng thế. Nói thật là ban đầu chị cũng không biết, đến khi gần tới nơi bố mới nói cho chị là ăn tối cùng hai người. Diệp hất lọn tóc xoăn dài ra phía sau, nhưng người nhìn cô có lẽ chị đã làm hai người mất hứng rồi. Không đâu ạ, cô lắc đầu, có chị cùng ăn tối em cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Diệp nhìn cô thắc mắc, cô cúi đầu tay mân mê quai túi sách, đây là lần đầu tiên em gặp bố anh ấy. Thật ư, Diệp thốt lên, chị cứ nghĩ là ba người phải thường xuyên gặp nhau chứ. Bố cũng hay về đây mà. Phong không nói với em à, mới hôm vừa rồi chị vừa gặp bố mà. Cái này, à, em đừng để ý làm gì. Có lẽ cậu ta quên thôi. Nhà chị ở ngay đằng trước rồi, chị xuống trước nhé. Chiếc xe xuyên qua màn đêm đen tối, mưa táp vào cửa rồi chảy thành dòng xuống bên mép. Trong xe từ ba chỉ còn hai người, chú tài xế chỉ nói vài câu rồi chuyên tâm lái xe. Cô tựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn cao áp vàng vọt nhòe đi vì nước mưa. Xe dừng lại trước cổng, cô chào chú tài xế rồi bước vào hiên nhà. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài. Giờ này Thu Hà có lẽ đang xem tivi, còn mẹ cô thì chắc lại làm bạn với chồng sổ sách cao hơn đầu người. Cô đứng im trước hiên, chưa vội mở cửa bước vào. Cứ như vậy, hơn nửa tiếng trôi qua. Mưa quất mạnh, gió thổi lớn khiến nước mưa vượt qua mái che hắt thẳng vào người. Nước mưa lạnh buốt, cô vốt mặt, giơ bàn tay ướt nhẹp lên nhìn. Toàn thân run rẩy, cô bước xuống sân, mở cổng và bước đi. Mưa tầm tã, tóc ướt nhẹp dính bết trên mặt, cô bước từng bước những bước chân nhanh dần, khoảng cách giữa các bước cũng rộng ra. Và rồi cô bắt đầu chạy trong đêm, mặc ưa gió cùng chớp lóe sáng cả bầu trời. Khi căn hộ chung cư hiện ra trước mắt, trước con mặt kinh ngạc tột độ của người bảo vệ, cô gào thét tên Vũ Phong. Cô cứ thế gào to lên át tiếng mưa rơi, cho đến khi Vũ Phong thực sự xuất hiện trước mặt. Vũ Phong vẫn mặc bộ đồ lúc đi cùng cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cô lao tới túm lấy áo Vũ Phong, cả thân người đổ ập vào người anh, ý thức mơ hồ biết bản thân mềm hoạt, bàn tay nhanh chóng buông tay áo Vũ Phong. Phong, toàn thân rã rời, chân hương như muốn rơi rụng ra, cô định nhấc người lên nhưng lại không thể, đến cử động cánh tay cũng khó khăn. Còn nữa, sao cô có cảm giác chiếc gối của mình lại cao hơn thường ngày thế này? Mùi chanh dịu thoang thoảng quanh mũi, cô mở bừng mắt, ga giường màu trắng, chiếc gối cao. Đây không phải là giường của cô, và cũng không phải là phòng của cô. Cô đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đang định ngồi dậy thì phía bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện. Nhà cậu có khách à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến chị sao? Đây là, bạn gái, ừ, là ai thì có liên quan gì đến chị dâu? Phong à, đừng gọi tôi như vậy được không? Tiếng Phong dịu dàng có chút bất lực ấy khiến cô giật mình. Hóa ra Diệp có thể gọi Vũ Phong bằng giọng như thế. Vậy tôi phải xưng hô thế nào đây, chị dâu? Chúng ta cứ phải gay gắt thế này mới được à, không thể như trước được sao? Chị nói xem có thể không? Cô nhận ra giọng Vũ Phong gay gắt hơn ngày thường. Trong sự im lìm của căn phòng, tiếng của anh vọng vào càng thêm rõ, khiến cô vừa bất ngờ vừa thấy khó chịu. Vũ Phong chưa từng biểu lộ khuôn mặt này trước cô. Diệp không trả lời, cô nằm im, nín thở chờ đợi. Nếu chị chỉ chạy đến đây để nói về điều này thì xin lỗi, làm chị thất vọng rồi. Không phải, giọng Diệp có chút hốt hoảng xen gấp gáp, cô có cảm giác chị ấy đang cố nén không bật khóc vậy. Tôi đang nghe Vũ Phong vẫn trả lời bằng giọng nói lạnh lùng, từ bao giờ chị trở nên lúng túng như vậy thế? Một Bích Diệp tự tin, kiêu ngạo đâu rồi? Trong mắt cậu tôi khó coi đến thế sao? Ngoài kia không có tiếng đáp của Vũ Phong, cô không rõ nét mặt của anh lúc này như thế nào nữa. Cô chỉ biết rằng khuôn mặt của mình chắc hẳn rất khó coi. Bên trong, bên ngoài đều yên ắng, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dồn dập. Và rồi cô nghe được giọng nói nhàn nhạt của Vũ Phong. Cửa mở tự do từ phía trong, chị hiểu ý tôi chứ? Lại là một khoảnh khắc im lặng, sau đó là tiếng mở cửa, rồi tiếng tít tít vang lên báo cửa đã khóa tự động. Có lẽ Diệp đã đi rồi, cô cảm nhận được trái tim mình vang lên tiếng nứt gãy khô khốc giống như tiếng tít tít kia vậy. Tâm trạng vô cùng khó chịu, bực bội khiến cô nhíu chặt lông mày lại. Dạ dày cuộn lên, đau nhói, lấy tay ôm lấy bụng, cô thở hắt ra cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân đến gần. Vũ Phong đang đi đến, không thể để anh ấy biết cô đã nghe được đoạn hội thoại của hai người họ được. Nghĩ vậy cô bèn chỉnh lại tư thế, nhắm chặt mắt lại và chờ đợi. Cửa mở và Vũ Phong đã bước vào, tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt trên sàn càng lúc càng rõ. Cô cảm nhận được Vũ Phong đã đi đến đầu giường và nhìn mình chằm chằm. Trên trán có bàn tay ấm áp chạm vào rồi nhanh chóng biến mất, cùng với đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Và rồi tiếng dép loẹt quẹt lại vang lên càng lúc càng xa. Cô vô thức hơi nhíu mày lại, tim đập như trống bỏi. Đột một tiếng bước chân dừng lại, mấy giây sau vang lên dồn dập và phần đệm bên vai hơi lún xuống. Sau đó là hơi thở nóng ấm phả bên tai, có ai nói cho em biết là em cực dở trong khoản giả vờ không? Cô than thầm trong lòng, bị phát hiện rồi, Vũ Phong cười khẽ đưa tay cốc nhẹ lên trán cô. Cô nhóc tỉnh rồi thì mở mắt ra nào, cô không cam tâm mở mắt ra, bĩu môi nhìn Vũ Phong. Anh đang nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia ấm áp. Cô bối rối tránh ánh mắt đó, hướng mặt về phía cửa sổ. Nắng chan hòa khắp căn phòng, bao phủ lên hai người. Hạ sốt rồi, em thấy trong người thế nào? Còn cảm thấy đau đầu không? Vũ Phong hỏi, đồng thời kê cao gối, giúp cô ngồi dậy. Tựa lưng vào thành giường, cô lười biếng không đáp, mắt vẫn nhìn rèm cửa đang phất phơ trong gió. Sau đó cô cúi xuống nghịch bàn tay mình và nhận ra một điều không ổn. Ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong, cô lúng túng hỏi, quần áo, của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à tôi cho vào máy giặt và phơi rồi. Vũ Phong đưa tay chỉ ra ngoài ban công, hình như chẳng hề để tâm mặt cô đang hồng lên mấy tiếng nữa sẽ khô thôi. Ý tôi không phải vậy, cô cúi thấp đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình đang khoác trên người mình quần áo. Anh, giúp tôi mặc à, chứ em nghĩ còn ai khác ở trong căn hộ này à, mặt cô ngay tắp tự đỏ ửng như trái cà chua chín. Nói như vậy, Vũ Phong trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, gật gật đầu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Em yên tâm, tôi tắt đèn rồi mới làm, nên tuyệt đối không nhìn thấy gì đâu. Hơ, cô chưa nói gì mà, ý của anh, chẳng lẽ, không chỉ mặt mà cả người cô đã thành hòn than nóng rực. Đầu cúi càng thấp, cô không dám ngẩng lên nhìn Vũ Phong. Cơ mà em, Vũ Phong bỏ lửng câu nói làm cô tò mò, cô đợi anh nói nốt nhưng không có âm thanh nào nối tiếp. Sự im lặng làm cô bất đắc dĩ phải ngước lên, trước mặt cô là khuôn mặt đỏ bừng cùng cử chỉ ngượng ngùng của Vũ Phong. Sao, anh không, nói nốt, cô cảm nhận được mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Thực tế thì đúng là dại dột thật, bầu không khí càng thêm ngượng ngập, Vũ Phong hắng giọng, e hèm, hương này, hả, thôi, bỏ đi, cũng không có gì quan trọng, anh thích lấp lửng từ bao giờ thế hả, cô thấy bực mình rồi anh nói đi. Em thật sự muốn tôi nói, ừ, đừng có hối hận nhé. Anh lề mề quá đấy, tôi không hề muốn nhưng chính em là người ôm tôi đấy nhé. Hờ, không nhớ ư, nhớ, cái, gì, cô có dự cảm chẳng lành, nhìn Vũ Phong cảnh giác cô hơi mím môi chờ anh nói tiếp. Vũ Phong nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, hình như trong đáy mắt anh có tia tức giận, rốt cuộc là cô đã làm gì, tránh để em phải xấu hổ. Vũ Phong đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, chúng ta nên dừng cuộc đối thoại này ở đây thôi. Nói xong Vũ Phong đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa rộng ra. Nắng càng lúc càng vàng, qua khung cửa cô thấy bầu trời trong trẻo, xanh ngắt một màu. Một bầu trời sau cơn mưa tầm tã tối qua, cơn mưa tối qua, ký ức ùa về, cô đã chạy gần 5 cây số trong mưa, và điên cuồng gọi tên Vũ Phong. Mi mắt hơi cụp lại, cô ngắm nhìn bóng lưng Vũ Phong, anh mặc đồ ở nhà. Bộ đồ màu đen khiến chiều cao cơ thể được tôn lên triệt để, tuy nhiên lại khiến cô có cảm giác cô độc. Vũ Phong xoay người lại, mỉm cười. Tôi còn nấu cháo, em tỉnh rồi thì ăn nhé. Xuống giường vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ mang vào phòng cho em. Nói rồi Vũ Phong lại xoa đầu cô lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng. Khi Vũ Phong chuẩn bị chạm vào nắm đấm cửa, cô cất giọng hỏi. Anh nấu cháo à? Ừ, em yên tâm, tôi không cho hành đâu. Vậy ư, cháo thịt nạc. Ừ, Phong, tôi có thể gọi anh bằng tên được không? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Vũ Phong vì câu nói của mình mà ngây người đứng nguyên tại chỗ. Mây đang lững lờ trôi, cô khẽ nhếch môi quay đầu lại. Anh không có gì cần nói với tôi à? Vũ Phong thu lại tia kinh ngạc trong đáy mắt nhìn cô thắc mắc. Cô ngồi thẳng dậy, mắt chiếu thẳng về phía anh. Tôi vốn định chờ anh nói ra, nhưng tôi là người thiếu kiên nhẫn nên đành phải là người nói trước. Trần Vũ Phong, tại sao đến bây giờ anh vẫn không chịu nói cho tôi biết rằng anh đã khôi phục lại ký ức? Ánh mắt gặp nhau giữa không trung, cô và Vũ Phong nhìn nhau không chớp mắt, cô bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của anh. Cô nhắc nhở bản thân không cần phải vội vàng, cứ im lặng để Vũ Phong mở lời trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thời gian cứ trôi dần, giây tiếp giây, phút tiếp phút, Vũ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt tĩnh lặng không hề dao động dù một chút. Đồng tử một đen một nâu sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô đang ngồi trên giường. Em biết từ bao giờ? Cuối cùng Vũ Phong cũng mở miệng hỏi. Cô cụp mắt trả lời. Một thời gian rồi, vì sao em nhận ra vậy? Anh che giấu rất tốt nhưng vẫn có điểm sơ hở. Cô nhếch môi, thiên tài vẫn có điểm yếu mà. Anh nhớ khi chúng ta đi ăn cháo lần đầu tiên từ lúc gặp lại không? Anh gọi cháo không hành cho tôi và nói là đoán vậy vì bản thân cũng không ăn. Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng vô tình một lần gặp nhau ở nhà ăn, tôi thấy anh ăn mì, trong bát có rất nhiều hành. Khi chúng ta ở lại đón giao thừa cùng cô Hoài, lúc leo lên đồi, anh cho tôi mượn áo và con nói một câu. Em lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Câu nói này nếu là Thu Hà hay bạn bè tôi nói thì sẽ là bình thường, nhưng anh, người được coi là mới quen biết với tôi lại thốt lên như thể hiểu rõ về tôi như vậy thì lại khiến tôi hoài nghi. Vừa nói cô vừa nheo mắt nhìn Vũ Phong. Nắng thêm gay gắt chiếu rọi vào mắt khiến cô không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của anh nữa. Rồi tôi lại tự nhủ là anh vốn có khả năng quan sát rất tốt nên chắc nhìn vào hành động thường ngày của tôi rồi nói như thế. Nhưng lại một lần nữa vào ngày anh giúp gia đình tôi chuyển nhà, anh đã nói với tôi. Tôi cũng có thể đoán ra, với tính cách của em. Tính cách tôi thế nào? Tôi nghĩ số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi là người không dễ bộc lộ bản thân trước mặt người khác đâu. Từ thời điểm đó tôi bắt đầu chú ý từng hành động, từng cử chỉ của anh. Cô lật chăn ra, xoay người bước xuống khỏi giường. Cơ thể đau nhức, đôi chân run rẩy khiến cô vô thức cau mày. Bặm môi cố chịu đựng, cô bước từng bước đến gần Vũ Phong. Chân trần bước trên sàn nhà lành lạnh càng làm tinh thần cô thêm tỉnh táo. Khi còn cách Vũ Phong hai bước chân, cô dừng lại, ngước lên, mỉm cười. Anh biết không, Châu từng nói vô cùng ghen tị với tôi. Cô ngừng lại, không nói nốt vế còn lại. Vì dù anh có mất trí nhớ thì vẫn ở bên tôi. Anh của 3 năm trước hay hiện tại đều vẫn quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ cô ấy đã sai lầm rồi. Hoàn toàn sai, anh có biết tôi đã phải tự trấn an mình thế nào không? Tôi đã tự nói với bản thân, à, không phải như mày nghĩ, phải nhìn vấn đề ở một khía cạnh tươi sáng hơn. Nhưng sau đó tôi hiểu đó giống như mơ một giấc mộng đẹp rồi sau đó là giật mình tỉnh dậy, đớn đau nhìn thực tại phũ phàng. Khi ăn tối cùng bố anh, chị Diệp hỏi tôi có ăn được cá hay không? Anh đã thay tôi trả lời, nhưng không nói là không ăn được mà là không ăn. Tôi chỉ nhớ là mình từng nói bị dị ứng hải sản. Người biết được tôi không bị dị ứng với cá nhưng lại ghét ăn chúng chỉ có mẹ, chị Hà và Vũ Phong của 3 năm trước biết mà thôi. Sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ lại, cơn đau nhức nhối trong tim khiến cô cảm thấy khó thở. hai bàn tay nắm chặt vạt áo, cô mím chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc nấc lên, tại sao 3 năm qua biến mất rồi lại đột ngột quay lại? Tại sao chỉ chọn quên mình tôi? Tại sao lại phải nói dối? Tại sao lại lừa gạt tôi? Cô nói trong nước mắt, giọng ngắt quãng liên tục vì nức nghẹn. Cô túm lấy cánh tay Vũ Phong, không ngừng lắc theo hàng loạt câu hỏi tại sao ấy. Tất cả những gì cô giấu bấy lâu này giờ vỡ òa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Phong để mặc cô lắc như muốn rứt lìa cánh tay mình, đôi lông mày nhíu chặt lại, môi mấp máy như muốn nói lại như không. Cô nhìn anh qua làn nước mắt, tự dưng cảm thấy nực cười. Cảm nhận được bản thân lúc này vô cùng nhếch nhác và đáng thương, cô lùi lại cách xa Vũ Phong. Đưa tay gạt nước mắt, cô nghiêng người bước qua, mở cửa đi ra. Cô trực tiếp đi đến cửa ra vào, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, từng bước nặng nề chậm chạp cô nhấn nút thang máy. Trong lòng dâng lên sự thất vọng và nỗi chua xót, cô đã hy vọng Vũ Phong sẽ đuổi theo mình, ngồi sụp xuống nền, cô bật khóc nức nở, trong thang máy một mình, không có ai biết cô khóc như mưa. Trái tim đau quá, cô há miệng để thở, không khí sộc vào phổi làm cô ho sặc sủa. Thu người lại một góc, cô đờ đẫn nhìn cửa thang máy mở ra. Không có ai bước vào cả, cô nhấn nút cho thang máy chạy lên tầng cao nhất, ngồi bệt trên nền, nhìn con số tăng dần rồi lại giảm, khuôn mặt cô cũng lạnh đi. Khi cửa thang máy một lần nữa mở ra cũng là lúc nước mắt ngừng rơi. Bước ra khỏi khu chung cư, trong ánh mắt tò mò của bảo vệ, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ là nắng sau mưa có thể làm ta bị ốm. Cô lững thững đi trên vỉa hè, cảm nhận được bước đi khó khăn vì đôi chân đau nhức, cô cúi xuống nhìn. Do vội vã, cô không thay giày mà đi đôi dép trong nhà của Vũ Phong ra ngoài. Quần áo là bộ đồ ở nhà của anh, khoác lên người cô rộng thùng thình. Bộ dạng này nếu về nhà thì chắc chắn sẽ không yên ổn được với mẹ và Thu Hà. Cô phân vân không biết con nên gọi cho Minh Châu hay không. Cô sợ Minh Châu không kìm chế sẽ chạy đến chất vấn Vũ Phong. Thò tay vào túi quần, cô thở hắt ra. Cô để hết đồ ở nhà Vũ Phong rồi. Điện thoại không, tiền cũng không. Điều này có nghĩa là cô phải quốc bộ. Nhưng nên đi đâu bây giờ? Cái bộ dạng này của cậu là sao hả? Giọng Hải vang lên phía trước. Cô ngước lên, Hải đang đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn cô từ trên xuống dưới. Là cậu à? Ừ, là tôi. Cái bộ dạng này là thế nào hả? Cậu có thể mặc thế này ra ngoài đường được à? Cô cúi đầu nhìn lại bản thân thêm lần nữa rồi ngước lên, nhe răng cười với Hải. Cậu khóc còn đẹp hơn đấy. Hải vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh và đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của cô. Cô có cảm giác cậu ta đang bực mình vì lực dùng của bàn tay hơi nhiều. Người qua đường nhìn cả hai như sinh vật lạ, giữa đường mà làm chuyện này cộng thêm bộ quần áo cô đang mặc thì đúng là gây chú ý thật. Hải chỉnh xong tóc cho cô thì lập tức lại mở miệng cam giảm. Cô nhìn cậu ta thuyết giáo như một bà thím nhiều chuyện, đột nhiên trong lòng thấy cảm động. Sao vẫn là cậu nhỉ? Cô buột miệng hỏi. Hà, tại sao luôn là cậu thế nhỉ? Đúng vậy, những lúc cô buồn, cô thất vọng, cô đau khổ, cô thảm hại nhất, người xuất hiện bên cạnh luôn là Hải. Cô không biết cậu ta làm cách nào biết được mình đang ở đâu, nhưng cái cách cậu ta đến bên cô, dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất chất vấn ngược với hành động ân cần, đầy quan tâm khiến cô không thể không xúc động. Cô thừa nhận mình đã chấp nhận và thụ hưởng sự chăm sóc ấy của Hải bằng bản tính vô tâm, hoặc có để ý đi chăng nữa, cô cũng làm ra vẻ ngờ nghệch. Cô sợ Hải nhận ra cô cũng rung động trước những cử chỉ ấy, cậu ta sẽ lại một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng. Hải ngần người trước câu hỏi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, biết vậy là được rồi, đi thôi. Hà, đi đâu? Cậu định mặc thế này đi về nhà à? Tất nhiên là không rồi. Thế thì đi thôi, hôm nay tâm trạng tôi không tồi. Là sao, cậu hỏi nhiều thế làm gì? Bảo đi thì cứ đi, tôi không đem cậu đi bán đâu mà sợ. Nói rồi Hải nắm lấy tay cô và kéo đi, bàn tay không ấm áp nhưng nắm tay cô rất chặt như sợ rằng cô sẽ biến mất vậy. Cô không thắc mắc gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo Hải. Liếc nhìn Hải, cô thầm cảm ơn cậu ta vì đã không hỏi gì cả. Cô nghĩ Hải biết rõ cô từ đâu đi ra, bộ quần áo cô đang mặc trên người là của ai, và cả khóe mắt hơi đỏ chưa kịp che giấu của mình là vì khóc mà ra. Nhưng cậu ta đã lờ đi tất cả, chỉ tập trung vào việc giả vờ chỉ trích cô để cô không còn tâm trí suy nghĩ quá nhiều. Ừ, cô nghĩ cậu ta thành công rồi. Trong chốc lát cô đã tạm thời bao bọc được vết thương đang rỉ máu của mình vào bên trong và trưng ra bề ngoài tươi tỉnh. Khi còn nhỏ ta có thể tha hồ khóc rồi lại cười, mà mọi người có nói gì thì vẫn có thể viện cớ con nít không hiểu chuyện. Nhưng khi lớn lên, sẽ đến một lúc nào đó ta nhận ra rằng chuyện của mình thì hãy tự giải quyết, người thân, bạn bè sẽ chỉ đưa tay ra trong trường hợp cần thiết. Khóc khi buồn là việc làm xa xỉ mà người lớn không dám tự phóng khoáng ban tặng in. Cô tin rằng mỗi người đều có hơn một bộ mặt dù là người tốt hay xấu. Tận sâu trong tim mỗi người đều là cái tôi yếu đuối cần được che chở. Cái khác giữa người và người là ở cách bảo vệ nó thế nào. Hải dùng cách khá cực đoan là vẽ thêm in một khuôn mặt khác rồi giấu nỗi đau vào phía sau chiếc mặt nạ ấy. Đây là phản ứng thường thấy ở những người từng bị tổn thương. Và không phải là lựa chọn tốt, tiếc rằng cô cũng học theo, và còn xuất sắc hơn cả thầy dạy. Cô, đến giờ đã có bao nhiêu chiếc mặt nạ rồi? Nỗi đau cùng sự mềm yếu ngày càng lớn, cần phải có thêm bao nhiêu khuôn mặt nữa để che lấp? Cách chương.